Toàn chức pháp sư 287 chương 2863 hộ quốc thần long ngao du trên thiên phương không cảnh. Tay có thể chạm ngôi sao. Hình bóng hùng vĩ tráng lệ nhưng chiếu vào bên trong lãnh thổ sơn hà rộng lớn múa cùng hoàng hà thiên địa. Vượt qua thiên chiết tần lính. Hết thảy nhật nguyệt chi huy trở thành làm nền cho hộ quốc thần long mạc phàm đứng ở thanh long giác. Đường lối trung nguyên đại địa. Vẫn như cũ có thể thấy được đường chân trời và địa phương đan dệt đường chân trời. Từng khối tảng đá tường thành cổ lão thức tỉnh bay về phía thanh long. Hoàn thiện lân văn. Giác văn. Trảo văn. Của thanh long. Thánh đồ đằng thanh long càng ngày càng nguy nga. Càng ngày càng khổng lồ. Càng ngày càng chấn kinh hãi tục. Nó bay lượn ở Trung Quốc bầu trời. Giống như một vị cổ lão thần quân tại dò xét chính mình che chở nhân gian biên giới từng khối cổ lão chi nham được địa thánh tuyền thanh tẩy. Còn có những thánh thạch kia được điêu khắc thành tượng đá. Chúng nó cũng giống như đang đợi ngày này đến. Đến từ không đỉnh vô hoán. Long ngâm ngâm tỉnh rồi linh hồn chúng nó mấy ngàn năm bất tử bất diệt từ xưa đến nay. Cổ trường thành kiến tạo chính là do vô số thế hệ trí tuệ cùng huyết mồ hôi ngưng tụ mà thành. Một lần tai biến. Lần lượt chiến tranh. Thân thể máu thịt có thể phá vỡ. Nhưng vĩnh viễn vô pháp mất đi anh dũng đấu hồn đã sớm cùng này núi non sông suối hóa làm một thể. Bây giờ đại chiến sắp tới. Chúng nó hóa thành một mảnh lân trên thân thánh đồ đằng thanh long. Một khối huyết nhục. Một cái long cốt. Một bó long giác. Thanh long bay lượn. Mỗi một đoạn gạch vụn chất chứa cố sự xúc động lòng người. Đều sẽ tại thần long trên thân tỏa hào quang sáng chói lóa mắt nhất. Đều sẽ ban tặng sức mạnh vô cùng vô tận cho hộ quốc thần long từ Hoàng Hà. Đến Trường Giang. Lại một đường dọc theo Trường Giang hướng về động. Càng ngày càng gần mặt đất Ma Đô. Một mảnh trời tuyệt nhiên khác với phía Tây trong suốt sạch sẽ. Toàn bộ Ma Đô lại như là bị một con ma vật thôn phệ càn khôn trời đất bao phủ. Đếm mãi không hết nước biển lạnh lẽo chút xuống. Trong thành thì sóng to gió lớn. Trong đường phố yêu ma hoành hành. Mặc dù là quan sát quá các loại video mạc phàm chính mắt thấy được quen thuộc Ma Đô luôn hãm thành bộ dáng này. Con mắt cũng đỏ chót rồi tính an khu quen thuộc. Vị trí Minh Châu học phủ. Bị bạch sắc xào huyệt thay thế được. Xuyên thấu qua những kia vật thể dạng sền sệt màu trắng. Có thể nhìn thấy vô số người bị treo ngược như nhộng thịt. Hai bên những nhà lầu kia. Trên những cây cối. Líp nha líp nhíp. Mỗi người bọn họ đều sống sót. Chỉ là khí tức yếu ớt đến cực điểm. Bọn họ giãy rua không ra. Nhưng chỉ có thể khuất nhục bị treo ở trong mưa gió lạnh giá như vậy. Nhìn không thấy một tia hy vọng. Cũng không biết nên chờ đợi cái gì. Từ hối nội thành. Càng trở thành trường săn bắn xa nhân cùng liệt tảng yêu khủng bố. Chúng nó coi dân chúng nô dịch trong một tòa lại một tòa lâu phòng đóng kín. Tùy ý tàn hại những người nắm giữ khí tức ma pháp. Dù cho chỉ là pháp sư thực tập vừa thức tỉnh không triển khai ra bất kỳ ma pháp cũng tuyệt không buông tha. Bảo Sơn Khu đã sớm hóa thành một vùng biển mênh mông, nội thành hơn một nửa một đoạn dài ngâm ở trong nước biển. Nơi này nước biển là màu đỏ. Hình ảnh trôi nổi trên nước biển màu đỏ làm người nghẹt thở. Rất hiển nhiên nơi này xuất hiện hải yêu vốn là thả bản tính xúc sinh của chúng nó ra. Nhìn thấy sống sót thì sẽ không tiếc tất cả giết hết. Chúng nó yêu thích khoe khoang vũ lực hải dương thần tộc của mình. Yêu thích người những chủng tộc khác chảy ra mùi máu tanh. Càng yêu thích để những người kia rơi vào tuyệt vọng sợ hãi. Tình cờ có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh là ma pháp ánh sáng. Đã từng vô số người tín ngưỡng ước mơ hào quang tại hôm nay. Tại Ma Đô nhưng không cách nào lóng lánh che chở hoàn mỹ đến đâu. Nhưng bọn họ vẫn cứ đang khổ sở chống đỡ lấy. Thực lực cách xa cũng được. Yếu không địch lại mạnh cũng được. Giả như liền một chút ánh sáng ma pháp đều không thể trong giới màu đen sáng lên yếu ớt. Đây mới thực sự là Ma Đô dập tắt. Trên phương hướng phố đông. Một mảnh màu trắng bạc làm người mật phủng ngơ ngác. Chúng nó thậm chí thay thế được nước biển vận đục. Từng cơn sóng liên tiếp xung kích vào bờ tây bắc sông Hoàng Phố. Những vinh ma bối yêu đếm mãi không hết kia mỗi khi đến một khu vực, liền sẽ thấy nhà lầu san sát cùng pháo đài thành thị kiên cố phòng ngự thành đàn sụp đổ. Đường phố nội thành sinh sống bị chúng nó tùy ý san thành bình địa. Trên bơ, hơn A, lớn cao chọc trời áp hải giao ma đang dò xét. Giữa cầu vượt, xa nhân tù trưởng đang đấu đá lung tung. Trên đại đạo ngựa xe như nước một mảnh hồng lãng sóng lớn cuồn cuộn. Trong làn sóng ngư nhân quân vương táo bảo truy đuổi những ma pháp sư nhỏ yếu kia. Hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra đại đô thị trung ương nhất. Một tòa phế tích nhô lên cao vút. Do đếm mãi không hết xác nhà dân. Cao ốt thương mại. Tòa nhà văn phòng xây thành. Thình lình hình thành một tòa núi phế tích tại mười mấy cây số ở ngoài cũng có thể trông thấy thành thị. Đỉnh núi phế tích. Một đầu yêu vương khắp toàn thân tỏa ra lam kim sắc bối giáp nằm rạp ở nơi đó. Nó hít lại mắt. Miệng hai bên có hai cái râu dị thường tráng kiện linh hoạt. Tựa như hai con thượng cổ bạch xà đang linh hoạt đung đưa thân thể. Yêu vương đột nhiên mở cặp mắt kia. Cổ của nó hiện ra hình màng cánh. Tựa hồ ngửi được khí tức cực lớn đến từ trên vòng trời. Màng thịt gáy nó xòe mở ra. Một tầng lại một tầng. Bên trong dĩ nhiên toàn bộ đều là râu màu sắc sặc sỡ hình dạng sừng độc. Trong lúc nhất thời lít nha lít nhít sừng độc màu sắc rực rỡ như biển san hô nở ra một mảnh sán lạn đến cực điểm, nhưng những cái này căn bản không phải san hô. Toàn bộ đều là râu chạm tức vong. Là vũ khí chí mạng của con hải dương yêu vương này. Sặc sỡ yêu vương hai con mắt nhìn tròng trọc vào bầu trời. Chẳng biết vì sao thác nước màu trắng vùng trời này không chút xuống nước biển nữa. Cũng chẳng biết vì sao mảnh bầu trời nội thành này trở nên u ám đến cực điểm. Trong mây mù thê lương, một cái đường viền hùng vĩ dần dần rõ ràng. Trong lỗ trời rơi xuống bọt nước, thân thể màu xanh nguy nga như sắt thép rèn đúc lộ ra một bộ phận cũng đã rộng lớn đồ sộ. Huống chi còn có phần lớn thân thể ẩn giấu ở trong mây mù. Chiếm giữ tại trên bầu trời càng cao hơn. Một cái móng vuốt chậm rãi buông xuống màn mây. Sặc sỡ yêu vương nhất thời phát ra tiếng thét chói tai cảnh giới khủng hoảng. Đang phát sổ từ trên phế tích ngàn lầu thành thị này thảng thốt chạy trốn xuống. Nhưng móng vuốt vảy màu xanh kia nhưng khóa chặt nó. Cái kia một chảo có thể so với núi phế tích ngàn lâu xây. Tinh chuẩn nắm chặt sặc sỡ yêu vương. Cũng đưa mạnh nhắc nó lên tầng mây. Sặc sỡ yêu vương kêu thảm thiết trên bầu trời ma đô. Tựa như phát sổ từ bên trong cái kia màng gáy san hô phun ra dâu độc. Những dâu độc kia lập tức ở giữa không trung bành trướng mở rộng. Triệt để hóa thành một rừng cây san hô. San hô rất sắc bén. Có chứa kịch độc. Dồn dập đâm lên tầng mây. Thế nhưng cái kia thủy thiên móng vuốt không dao động một chút nào. Nhưng vẫn là nhắc nó lên mây. Ma đô yêu ma đông đảo. Trong đó sặc sỡ yêu vương càng bị vô số hải yêu tù trưởng vây quanh. Tù trưởng đã có thể hoành hành bá đạo trong một cái nội thành. Càng không cần phải nói hải yêu chi vương như vậy, chỉ là hải yêu chi vương ngông cuồng tự đại như vậy bị một sinh vật càng thần bí túm lên trên tầng mây. Như một con hùng ưng chảo gà con. Màn trời u ám đến phảng phất bầu trời ma đô bị món đồ gì che đậy. Trong khe hở tình cờ một ít quang mang từ thân thể đan sen chiếu xuống. Nhưng phát họa ra thần bí tự ảnh trên màn trời đến càng có thì giác sung kích toàn chức pháp sư 287 chương 2864 hai đại yêu đế âm áp hải giao ma điên cuồng kêu. Mất đi một con sừng thịt nó trở nên càng ngày càng điên cuồng táo bạo. Mặc kệ là nhìn thấy nhân loại ma pháp sư hay là một ít đồng loại không vừa mắt. Áp hải giao ma đều sẽ phát động công kích. Từ một cách nữ vương nhìn qua lạnh lẽo, cao quý, lười biếng, đã biến thành một con giao thú tàn bạo máu tanh mất đi lý trí. Tù trưởng và siêu cấp quân chủ khác sau khi nhìn thấy sặc sỡ yêu vương bị bắt lên bầu trời, đều là lo sợ tát mét mặt mày. Sợ đến làm hết sức chôn đầu xuống dưới thành thị. Thậm chí liệp tảng yêu loại này càng hận không thể chui vào trong đường nước ngầm thành thị. Chỉ có áp hải giao ma này. Đầu nó đầy là huyết. Tựa như phát sổ tìm kiếm người trọng thương nó. Thấy cái gì cắn cái đó u ám thiên ảnh. Phảng phất cũng đã trở thành mục tiêu của áp hải giao ma. nó phát điên kêu. Dĩ nhiên đột nhiên giãn ra thân thể, theo một dòng thác nước trời màu trắng nhịp du mà lên, chính là muốn đối kháng cùng thần bí thân ảnh trên tầng mây. Sặc sỡ yêu vương đại khái phi thường cảm động, trung quy là áp hải giao ma khá là có yêu tình vị, dĩ nhiên không để ý tất cả xông lên trợ giúp mình. Ai ngờ sừng thịt áp hải giao ma chính là trung tâm cảm nhận của nó, vậy có thể nhận biết nhiệt lượng, nhận biết khí tức nguy hiểm, bao quát điều tiết toàn bộ tính tình đều là bắt nguồn từ sừng thịt đặc thù này. Không có sừng thịt này, nó chính là một cái phong điên yêu. Địch ta không phân áp hải giao ma nghị du trùng thiên, đến bên dưới thiên ảnh u ám thần bí. Nhưng vào lúc này, hơi nước mây khói dần dần tiêu tan, một cái bụng màu xanh dài dòng chậm rãi hiện hiện ra. Liền bụng này trong tầng mây uốn lượn uốn quanh không biết bao nhiêu ngàn mét, bộ phận thân thể của nó càng không cách nào nhìn thấy toàn bộ, tựa như ở một đầu khác trên trời. Áp hải giao ma đắt là yêu thú to lớn, nhưng uốn lượn giữa nhà lớn cao chọc trời, đứng thẳng lên càng đạt 500-600 mét, sừng sững tại khu vực đại đô thị quốc tế phồn hoa nhất như ma đô, mang một đạo kinh thế hãi tục, tự ảnh ngông cuồng tự đại. Mà khi nó và cái bụng u ám thiên ảnh kia ở trên bầu trời đồng nhất độ cao, từ trên mặt đất xem áp hải giao ma liền không khác gì một con cá trạch bên trong nước bùn đồng ruộng. Mà thân ảnh màu xanh kia như trước to lớn nguy nga, như thánh sơn chi mạch liên miên ở chân trời. Áp hải giao ma thân thể cứng ngắc, lại như là không cẩn thận chui vào đến một nơi vạn cổ băng hà. Từ đuôi đến thân thể, từ vảy đến huyết dịch, triệt triệt để cứng ngắc đóng băng. Ở trước mặt mạnh mẽ tuyệt đối, bất kỳ điên cuồng bạo ngược đều sẽ có vẻ nhỏ bé buồn cười. Mặc dù không còn năng lực nhận biết, sau khi chính mắt thấy được thân rồng màu xanh u ám thiên ảnh, áp hải giao ma lại không ý thức được sinh vật trên trời là cấp bậc gì. Vậy thì không phải ngu xuẩn và điên cuồng. Xì xì xì xì xì, trong tầng mây đột nhiên vô số điện quang phóng ra. Áp hải giao ma triệt để sơ cứng, vào lúc này mới ý thức tới giờ chết sắp tới, liều hết tất cả muốn trốn khỏi thiên vân bầu trời ma đô. Đạo đạo lôi điện màu xanh xẹt qua, mạnh mẽ xé ra thân thể áp hải giao ma. Liền nhìn thấy quân chủ trí cường này bơi ngược trên thác nước sống như gặp thiên kiếp. Một thân vảy kiên cố, một thân giao cốt, một thân yêu khí, hết thảy bị mất đi. Sặc sỡ yêu vương bị thủy thiên móng vuốt cầm lên, còn có mấy phần chỗ trống để né tránh, còn không đến mức trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nhưng áp hải giao ma là cấp bậc gì? Có thể nào có tư cách ở trong một khoảng trời cùng hộ quốc thần long cấp đế vương trong yêu cũng có điếc không sợ súng? Áp hải giao ma chính là điển hình loại này. Trong đại đô thị, ánh mắt hung thần áp sát không phải số ít. Trước một khắc chúng nó còn đồng loạt nhìn chăm chú u ám màn trời, muốn xuyên thấu qua tầng mây thấy rõ bộ mặt thật của thân ảnh này. Theo sau khi áp hải giao ma bị thiên kiếp cực hình, tiếng gào thét liên miên không dứt, yêu ma trong ma đô đều đình chỉ. Từng cách đầu hung tàn kiêu ngạo cúi thấp xuống ma đô, yên tĩnh không tên. Màn trời bao phủ mặt đất, bao phủ hải dương, bao phủ tòa đô thị siêu cấp này. Nhưng lúc này lại từng chút trầm xuống. Thiên ảnh u ám vốn là làm cho người ta một loại thị giác xung kích che kín bầu trời. Nhưng vào lúc này bầu trời lần thứ hai phát sinh biến hóa. Màn trời không chỉ là u ám, bắt đầu trở nên thâm thúy khủng bố. Một loại bởi vì quá mức nhỏ bé mà không cách nào quan trắc, nhưng bởi vì bản năng sợ hãi của sinh mệnh mà sản sinh cảm giác nghẹt thở càng ngày càng mạnh. Nhưng nó liền tồn tại cùng đỉnh đầu. Khi ngươi lấy dũng khí phóng tầm mắt tới ngay chân trời phía trước, nơi đó có thân thể màu xanh như ẩn như hiện. Kinh hoàng xoay người, có thể dư quang thoáng nhìn phần cuối phía sau trời, dĩ nhiên cũng có cái đuôi màu xanh khuấy lên đám mây. Giả như đó chỉ là một cái sinh vật, nó đến cùng khổng lồ thế nào? Sặc sỡ yêu vương phóng thích san hô độc hải đã tương đối kinh người. Sắc thái yêu diễm đến cực hạn khiến người ta như đối mặt huyễn cảnh tử vong. Chỉ là này vẫn cứ không cách nào ngăn cản nó bị bắt đến tầng mây. Móng vuốt màu xanh kia bá đạo vô cùng, không đếm xỉa tất cả. Giãy giụa gào thét, phản kháng. Sặc sỡ yêu vương dùng hết tất cả thủ đoạn đấu tranh cùng thiên ảnh thanh long làm. Thiên ảnh thanh long nhưng vẻn vẹn là nắm thật chặt móng vuốt. Lôi điện màu xanh đầy trời giật về phía sặc sỡ yêu vương. Yêu vương thống khổ không chịu nổi ngay khi hải yêu khắp thành yên tĩnh. Bên trong thành thì xào huyệt màu trắng. Từng sợi ruột tia màu trắng bay lên. Ở giữa không trung bện thành một cái xúc tu to lớn màu trắng. Dĩ nhiên tầng tầng đánh về thanh long trong mây xúc tu màu trắng lớn đến mức phảng phất có thể mang quét cả một tòa nội thành. Càng chất chứa tà lực vô cùng vô tận. Xuyên thủng màn trời đồng thời càng cắt ra hỗn độn thứ nguyên xúc tu màu trắng này xuất hiện cực kỳ vượt dị. Đối với những cấm chú cường giả kia đang chém giết cùng yêu vương mà nói càng là đột ngột đến cực điểm. Giả như xúc tu màu trắng này trực tiếp công kích những cấm chú pháp sư bọn họ. Hoặc là đội ngũ siêu giai. Đoàn thể cao giai. Trên căn bản chắc chắn phải chết. Dù sao ai có thể nghĩ đến đại yêu bọc tính an nổi thành thành một cái bạch sắc xào huyệt, dĩ nhiên cũng là một vị đế vương giải yêu trong bạch sắc xào huyệt, hiển nhiên là bởi vì sặc sỡ yêu vương mới ra tay. Nó không thể để cho thần bí sinh vật giữa bầu trời tại xé nát sặc sỡ yêu vương trên tầng mây bạch sắc cử xúc tu như là đến từ một cái thứ nguyên khủng bố khác. Một mực xuất hiện ở thế giới yên tĩnh này. Mang đến tính xung kích cũng tương đối mãnh liệt. Những đoàn thể hiệp hội ma pháp kia đang đỉnh sông vào tính an nổi thành tiêu diệt bạch sắc đại yêu này càng vào lúc này ngây dại. Nếu như đối phương có thể cho gọi ra một cái bạch sắc kích thiên xúc tu như vậy. Vậy nó trước đó biểu hiện ra trầm tính kỳ thực là một cái cảm bẫy lớn. Chính là vì chờ đợi những ma pháp sư bọn họ tự chui đầu vào lưới đế vương cấp là đế vương bạch sắc đại yêu ở tính an khô là đế vương. Mau chóng lui lại. Mọi người mau chóng lui lại. Quốc phủ đạo sư Phong Ly kinh hãi đến biến sắc nói. Vội vàng mệnh lệnh hết thảy ma pháp sư phía sau rời xa tính an nội thành. Thẩm phán hội ma đô bây giờ cũng đã toàn diện khai triển hành động đồ yêu. Bọn họ nhất định phải giải quyết đi mấy cái mầm họa then chốt. Do đó cho tuyệt đại đa số người một ít cơ hội sống. Nguyên bản bạch sắc xào huyệt tính an khu đúng là một trong kế hoạch giải cứu của thẩm phán hội bọn họ. Ai biết suýt chút nữa rơi xuống trong bẫy dập khổng lồ này. Nếu không là sặc sỡ yêu vương đột nhiên tao ngộ sinh vật thần bí tập kích. Sợ là bạch sắc đại yêu này vẫn cứ ngủ đông nơi đây. Làm chuyện ăn tươi nuốt sống toàn chức pháp sư 287 chương 2865 ma khư bạch chu đế vương xúc tu kích thiên. Sức mạnh mạnh mẽ xông ra những mây mù kia. Càng làm thân rồng màu xanh uốn lượn liên miên hiển lộ ra. Có thể nhìn thấy bạch sắc xúc tu đánh vào vị trí bụng rồng màu xanh. Trong xúc tu lại có vô số xúc tu như rác hút. Chăm chú hút chặt phúc lân vảy bụng thanh long oanh một tiếng vang thật lớn. Bạch sắc xào huyệt ở tính an nội thành đột nhiên bành trướng lên. Một cái chân lớn màu trắng từ trong những vật thể dạng keo phá ra. Đâm vào trong mặt đất nội thành. Gợi ra các loại lở đất khủng bố. Bạch sắc thành thị xào huyệt nơi này là không có bao nhiêu nước biển. Nhưng bởi vì bạch sắc đại yêu này phá xào mà ra. Nội thành lõm vào. Nước biển phủ cận mấy cái nội thành điên cuồng tràn tới đây. Nhanh chóng nuốt hết tính an. Bạch sắc đại yêu đế vương chính là sừng sững trong này thành thị làn sóng cuồn cuộn. Bạch sắc xúc tu khủng bố chính là một cái từ trong túi ruột tơ trên lưng nó thoát ra. Mà trước đó những vật thể bạch sắc dạng keo trải rộng ở toàn bộ tính an nội thành. Cũng chính là từ trong túi ruột tơ to lớn trên lưng cái quái vật này phân bố đi ra mới nhìn. Bạch sắc đại yêu đế vương như một con nhện khổng lồ. Chân nó đều tương đối dài nhỏ. Túi ruột tơ trên lưng lại lớn như bụng cá voi. Bên trong phun ra ngoài những ruột tơ này có thể để cho cả một cái nội thành biến thành một cái bạch sắc xào huyệt khủng bố ma khư bạch chu đế Phong Ly sau khi nhìn thấy bộ mặt thật con này. Ngơ ngác đến cực điểm. Ma khư là một cái mấy chục năm trước trong vùng biển phía nam Nhật Bản phát hiện một cái cấm địa khủng bố. Nơi đó có một mảnh đáy biển phế tích không biết lai lịch. Phế tích tựa hồ tồn tại không gian trồng chất. Tiến vào bên trong sẽ phát hiện toàn bộ phế tích lớn đến mức vượt quá tưởng tượng. Cấm chú hội Trung Quốc cùng cấm chú hội Nhật Bản đã từng liên thủ trước đi thăm dò. Nhưng ma pháp sư tiến vào bên trong hoặc là chết đi, hoặc là thần trí không rõ, trải qua thời kỳ dưỡng bệnh rất dài thật vất vả bình thường. Nhưng đối với chuyện trong đáy biển ma hư quên đến không còn một mống. Mấy chục năm qua, mọi người cũng không hề từ bỏ thâm nhập hiểu rõ đáy biển ma hư. Cuối cùng phát hiện mấy cái vết tích hải yêu cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó Bạch Chu Đế chính là một trong ma hư. Bạch Chu Đế vương chưa bao giờ rời khỏi đáy biển ma hư, dĩ nhiên cũng nghe theo hải dương thần tộc điều khiển. Cũng khó trách hải yêu sẽ không có sợ hãi như vậy. Vượt tia xúc tu ở phần lưng ma hư Bạch Chu Đế đã vững vàng nắm lấy thanh long giữa bầu trời. Ma hư Bạch Chu Đế móng vuốt cắm sâu vào trong đại địa, vững vàng bám chắc mặt đất. Bạch sắc xào huyệt ở phủ cận căng phồng lên cũng giống như trở thành một cái máy móc thành phố khổng lồ. Lại vũ trang lên thân thể ma hư Bạch Chu Đế. Trong lúc nhất thời ma hư Bạch Chu Đế vương trở nên cực kỳ khổng lồ. Nó nằm nhoài trên nội thành Tĩnh An Phu. Dưới thân thể và chân chu rõ ràng là những nhà lầu kia lít nha lít nhít. Không biết ngang qua mấy cây số đồ vật dạng keo sền sệt không lại mềm mại. Chúng nó nhanh chóng cứng đờ, trở nên kiên cố như sắt thép. Bạch sắc tuyệt đối, lộ ra khí tức lạnh băng như sắt thép. Đứng thẳng lên thì liền như là lập tức đăng đỉnh. Nhà cao tầng san sát phồn hoa cũng đều bất quá là tại dưới bụng nó. Dưới bụng nó, vô số sợi tơ trắng tinh tế. Trên một cái tơ trắng buộc vào một đại đoàn nhộng thịt. Bên trong nhộng thịt chính là từng cái người tươi sống. Chúng nó như là trùng trứng dính chặt chồng lên nhau. Ở dưới bụng ma hư Bạch Chu Đế vương tạo thành một cách lại một đám nhộng màu trắng to lớn. Bé thì lớn bằng một gian phòng học vậy. Bên trong chen chúc mấy trăm người. Lớn đến mức có thể so với sân cử hành thể dục. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người bị quấn ở những kia bạch sắc tơ nhện bên trong. Ẩm ướt, buồn nôn, khuất nhục tình cảnh này xuất hiện một khắc đó. Phong Ly các thẩm phán hội nhân viên nhìn đến càng là một trận tê cả ra đầu. Lẽ nào đây mới là bộ mặt thật của bạch sắc thành thị xào huyệt như vậy ma vật? Đến tột cùng muốn như thế nào mới khả năng tiêu diệt ma hư Bạch Chu Đế đang lấy cái kia bối nang xúc tu chạm tay làm thông thiên trảo lực. Nỗ lực đem tầng mây trên thanh long lôi kéo hạ xuống. Dựa vào ma hư Bạch Chu Đế, sặc sỡ yêu vương toàn thân san hô gai độc càng mạnh mẽ hơn đâm về phía thanh long móng vuốt cùng bụng. Ý đồ đem thanh long thân thể cho trực tiếp đâm thủng, gào gừ thanh long tại mây không gào thét. Chỉ thấy cái kia bị nhấc lên trên không sặc sỡ yêu vương chậm rãi rơi xuống. Đang từ từ gần kề ở mặt đất thành thị. Ma hư Bạch Chu Đế phát ra quái lạ tiếng kêu chói tai. Nó lúc này càng gia tăng hơn sức mạnh. Khắp toàn thân ruột màu trắng tia lần thứ hai đọng lại. Vượt xa sắt thép độ cứng. Bạch sắc sắt thép để Tĩnh An nổi thành bầu trời như là xuất hiện vô số cương giá sắt. Những này cái giá trở thành ma hư Bạch Chu Đế lực cánh tay. Trong lúc nhất thời cái kia hấp thụ chủ thanh long bụng xúc tu chạm tay trở nên càng tăng lực hơn đại vô cùng. Lại thật đến đem khí thế bàng bạc đổ đằng thanh long từ trong đám mây cho kéo kéo xuống mây mù nhiễu. Phi bộc buông xuống. Hàng trăm hàng ngàn. Hơi nước ma đô bầu trời xuất hiện một cái khó có thể tin hình ảnh. Màu xanh chi long chậm rãi buông xuống. Nhưng không thấy được đầu của nó cùng đuôi. Hai cái trống trời cự trào. Một cái đang gắt gao nắm sặc sỡ yêu vương. Mà một cái khác cũng chính đang không ngừng tiếp cận mặt đất. Ngay khi vô số người cho rằng giữa bầu trời này màu xanh thần thú bị ma hư Bạch Chu Đế vương xuất hướng về mặt đất thì thanh long phúc cùng vĩ vị trí, hai cái chân sau đồng thời nắm lấy ma hư Bạch Chu Đế vương, đưa nó xính chặt tại Tĩnh An khu sắt thép cử khu cho đột nhiên kéo ném hướng về phía bầu trời mặt đất bị hiên lên. Vô số nhà lầu đất cũng cùng bị vặn đến không trung. Ma hư Bạch Chu Đế vốn là phải đem thanh long cho kích rơi xuống, nhưng không nghĩ tới mình và sặc sỡ yêu vương một dạng bị bắt giữ lên. Nói cách khác, vừa nãy thanh long chùy xuống, căn bản không phải nó bị xả lạc, mà là nó đang tương mình sau trảo gần kề mặt đất. Vào lúc này Tĩnh An khu bên trong bạch sắc cử xào lại một lần nữa cổ chuyển động. Có thể nhìn thấy vô số bạch tia có sinh mệnh một dạng trốn đi, hóa thành từng cái cao to bạch xà. gắt gao quấn quanh ở thanh long sau chảo ma khư bạch chu đế vương cũng đang điên cuồng hướng xuống đất phun ra các loại dược tia. Xên xệt hình dạng. Liền vì có thể gắt gao dính trên mặt đất trong thành phố. Nhưng mà hết thảy này dãy rua đều là phí công. Thương long cỡ nào to lớn. Thân thể làm sao chờ các nguy nga. Dù là ma khư bạch chu đế vương loại này nổi thành trên ma dược cử yêu cũng bất quá là vừa vặn lấp kín nó móng vuốt. Sặc sỡ yêu vương cùng ma khư bạch chu đế vương cũng không lại đồng nhất đối với thanh long trên vuốt. Sặc sỡ yêu vương là bị đổ đằng thanh long chân trước cho cầm đến không trung. Mà ma khư bạch chu đế vương nhưng là ở phía sau trên vuốt. Tổng cộng 4 cái móng vuốt. Phân biệt cầm 2 con ngông cuồng tự đại khủng bố đế vương. Trong thành phố có vô số mọi người nhìn thấy này sợ hãi một màn. Màn trời u ám. Màu xanh thân thể kéo dài không biết bao nhiêu ca. Mơ. Thành bên này là một đôi kinh thế hãi tục móng vuốt. Sặc sỡ yêu vương liều mạng giãy giụa. Thành phía sau là ma khư bạch chu đế vương. Một thân uy vũ bạch sắc sắt thép vượt khô giữ tờn tà áp. Nhưng vẫn như cú thoát khỏi không được bị bắt đi vận mệnh bi thảm. Vấn đề là cái kia màu xanh như ẩn như hiện thiên ảnh đến tột cùng là sinh vật gì? Hai con chế bá ma đô nội thành hải yêu đế vương cường đại cỡ nào? Tại trước mặt nó dĩ nhiên như vậy không chịu nổi toàn chức pháp sư. 287 chương 2866 tuyệt đối thần uy gào long ngâm rung trời. Có thể nhìn thấy sóng khí đầy trời mang theo vụ xương dũng lạnh lẽo bao phủ mà xuống. Vụ dũng sóng khí thổi qua người ma khư bạch chu đế vương trong lúc nhất thời những bạch tơ sền sệt vô cùng hết thảy hóa tan. Một đoàn lại một đoàn nhộng thịt treo ở dưới bụng ma khư bạch chu đế vương dồn dập rơi xuống mặt đất. Rơi vào trước mặt thẩm phán hội bọn người. Vậy cũng đều là từng người sống. Trong mỗi một cái nhộng thịt trên căn bản đều có một tên ma pháp sư. Bọn họ nhìn qua gầy gò hơn trước đến cực điểm. Bên trong thân thể cũng xuất hiện các loại khô cạn. Rất hiển nhiên ma khư bạch chu đế vương đang điên cuồng rút lấy sinh mạng chi nguyên của bọn họ. Dùng để mện bạch sắc xào huyệt trắng lệ kia của nó nhanh cứu người. Nhanh cứu người. Phong Ly vội vội vàng vàng nói với nhân viên thẩm phán hội phía sau. Đống lớn nhộng thịt lăn xuống dưới. Mọi người vội vàng gỡ ra những ruột tơ dính chặt tại trên người và trong yết hầu bọn họ. May là thần trí đoàn người này đều vẫn tính tỉnh táo. Sau khi thoát khỏi nhộng thịt ràng buộc. Bọn họ suy yếu thì suy yếu nhưng vẫn có thể cất bước bình thường. Bằng không một đám người khổng lồ như vậy thẩm phán hội bọn họ có chút nhân thủ như thế vẫn đúng là không xử lý rồi. Tính an khu an toàn, tính an khu an toàn. Có mấy người trốn ở bên trong nhà lầu nhảy ra ngoài kích động vạn phần hô. Một mình ma khư bạch chu đế vương đã khống chế tính an nội thành. Hiện tại mọi người tận mắt nhìn ma khư bạch chu đế vương bị bắt đi. Thì có một loại cảm giác giống như lưới hái tử vong treo ở trên đầu rốt cuộc biến mất rồi không có trải qua tuyệt vọng. Liền rất khó hiểu phần sống sót này đáng quý mọi người bình tĩnh. Mọi người nhất định phải bình tĩnh. Càng là tình huống như thế mọi người càng là phải đoàn kết cùng nhau. Người còn có sức chiến đấu theo sát ta. Phòng ngừa yêu ma nổi thành khác tràn đến vây công chúng ta. Người mất đi ma năng làm hết sức đi trợ giúp người còn bị vây trong nhộng thịt. Còn có chỗ tránh nạn. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ tốt chỗ tránh nạn. Nơi đó đều là một ít dân chúng không có cái gì năng lực phản kháng. Không thể để cho bọn họ chịu đến tai nạn liên lụy. Ít nhất phải để bọn họ có địa phương có thể trốn. Phong Ly cao giọng nói với được giải cứu ra mọi người. Thanh ảnh trên trời kia đến tột cùng là cái gì à? Là đến trợ giúp chúng ta sao? Vài tên thượng vị pháp sư hiệp hội ma pháp một mặt mờ mịt không rõ nói. Đến hiện tại bọn hắn đều chưa hề hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Thực sự là chuyện vừa nãy xảy ra quá mức kinh người. Từ trong tầng mây rối ra hai đôi móng vuốt. Phân biệt bắt đi sặc sỡ yêu vương trên phế tích thành thị và ma khư bạch chu đế vương thống trị tính an nội thành. Càng làm kinh sợ rất nhiều hải yêu tù trưởng. Hải thú bá chủ. Siêu cấp hải ma. Chẳng lẽ nói. Ma đô thật là có thần tại quan tâm. Ma đô mọi người thật là còn có một tia tia kỳ vọng chỉ sợ là một cách đế vương càng mạnh mẽ hơn. chúng ta không thấy rõ bộ mặt thật của nó. Mặc dù là cùng hải yêu là địch, nhưng cũng chưa chắc chính là minh hữu của chúng ta. Không thể kết luận bừa bãi. Phong Ly có vẻ phi thường nghiêm cẩn nói nghiêm túc. Nhìn từ góc độ người bình thường, cùng hải yêu là địch chính là che chở giả của nhân loại. Nhưng Phong Ly cũng là một người tri thức uyên bác, càng tương đối hiểu toàn bộ hiện trạng quốc nội. Quốc nội cũng không có ma pháp sư cấp cấm chú, tự nhiên không khả năng cho gọi ra loại thần thú ngự trị ở bên trên sặc sỡ yêu vương và ma khư bạch chu đế vương này. Vì lẽ đó cái thiên ảnh màu xanh kia đến tột cùng từ đâu mà đến, lại vì sao xuất hiện bầu trời ma đô, càng là vì sao cùng hải yêu là địch, đều là không biết. Kỳ thực Phong Ly lo lắng nhất là thiên ảnh màu xanh cường đại như thần kia bản thân liền mang theo tính chất công kích cực mạnh. Nó cũng không phải đang trợ giúp nhân loại, vẹn vẹn là đang biểu diễn tuyệt đối thần uy của chính mình. Giả như thần uy của nó gây trên người nhân loại, thân thể nguy nga của nó đạp lên tại thành của nhân loại, ma đô này lại sẽ trở nên nát tan đến thế nào. Ngoại than ma đô chống trời dâng lên như trước đứng sừng sững cao hơn cao ốt chọc trời. Bầu trời phía đông cao ốt chọc trời chính là một mảnh màu đen khủng bố. Quyển thiên ma đào sóng lớn màu đen càng ngày càng gần. Một đạo tuyến làn sóng kinh thế hãi tục phai mờ tất cả ở trên bầu trời ép thẳng tới tòa đại đô thị quốc tế hóa này. Đây đã không lại có thể xưng là biển gầm, càng như là một tòa đại dương hùng vĩ đảo ngược ở trong thiên địa. Một đôi con mắt lạnh lẽo trong sáng, hẹp dài rượu mị, nó lúc này không lại nhìn chăm chú những cấm chú pháp sư nhân loại bay tới bay lui trước mặt mình. Sự chú ý của nó đang trên đám mây, đang tìm cái gì. Nhưng trên thực tế nó muốn tìm vốn là chiếm giữ vòng trời. Chỗ ánh mắt đến đều là thanh long cuộn lại trời, điều khiển mây trời thâm thúy. Bên trong đám mây u ám chậm rãi nứt ra một lỗ hổng. Đột nhiên một đoàn san hô biển độc màu sắc rực rỡ như biển đảm bị mạnh mẽ đập về phía sóng chống trời. Tiếp sau đó lại là một vật thể màu trang to lớn, từ trời cao rời chéo xuống, bay về phía lãnh nguyệt mâu yêu thần. Mấy cái nhân viên cấm chú hội ngẩng đầu nhìn lên, kinh hãi đến biến sắc. Đây không phải sặc sỡ yêu vương và ma khư bạch chu đế vương sao? Hai đại yêu vương này phân biệt chiếm cứ một tòa nội thành phồn hoa của ma đô, ở nơi đó tùy ý làm loạn. Theo lý thuyết loại sinh vật cấp đế vương này nhất định phải do nhân viên cấm chú hội điều động kiềm chế. Nhưng lãnh nguyệt mâu yêu thần trước mắt đối với cấm chú mang đến uy hiếp quá to lớn, căn bản phái cử ra pháp sư cấp cấm chú đi vào kiềm chế. Huống chi bên trong cấm chú hội lại có mấy cái cấm chú pháp sư có thể dựa vào sức một người đối kháng một sinh vật cấp đế vương tàn bạo. Đây chỉ là để bọn họ không nghĩ tới chính là sặc sỡ yêu vương và ma khư bạch chu đế vương bị đập tới như hai quả bóng cao su. Hơn nữa mục tiêu vẫn là lãnh nguyệt mâu yêu thần, đáng sợ nhất hoành hoành lãnh nguyệt mâu yêu thần sóng chống trời như trước như một tầng sắc ngoài cứng rắn không thể phá vỡ. Mặc dù sặc sỡ yêu vương và ma khư bạch chu đế vương đập tới cũng bị mạnh mẽ văng ra. Chỉ thấy sặc sỡ yêu vương máu me đầm đìa, thịt phát trải đầy độc tố ở gáy không biết lúc nào bị xé đến nát bét. Trên lưng càng là vết cào nhìn thấy mà giật mình. Đuôi, chân trước toàn bộ đều gãy vỡ, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mà ma khư bạch chu đế vương, túi ruột tơ trên lưng nó đã sớm phá tan, không ngừng có dòng máu màu trắng từ phía trên tràn ra, giống như dòng suối. Khắp toàn thân cái kia thông qua cứng đờ ruột tơ tạo ra sắt thép chi giáp cũng đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Khi một lần nữa bò dậy trong sông Hoàng Phố, thân thể ma khư bạch chu đế vương còn có chút loạng choa loạng choạng, nửa nằm dạp thân thể, cảnh giác mà lại khủng hoảng nhìn chằm chằm u ám thiên ảnh. Là ai dẫn hai con đế vương này tới đây? Hỏa pháp thần nhất thời rít gào lên. Đối phó lãnh nguyệt mâu yêu thần đã xốc hết tất cả bọn họ, hiện tại lại có hai đại đế vương cuốn vào, giờ còn ứng đối như thế nào? Chúng nó thật sống đều bị trọng thương. Một lão cấm chú giả sức quan sát khá mạnh nói. Hội trưởng Hoàng Ngọ ánh mắt nhìn chằm chằm hai con yêu vật cấp đế vương cao mày. Nói thật, hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được tình huống. Vì sao hai đại đế vương hành hung trong nội thành sẽ xuất hiện ở đây? Lại vì sao người chúng nó bị thương nặng, chật vật đến cực điểm? Lại vì sao chúng nó thu hồi yêu khí ngông cuồng tự đại, nhìn chằm chằm màn mây phía sau bọn hắn như gặp đại địch? Trong màn mây thâm thúy, có nhân vật gì càng đáng sợ hơn sao? Để bọn nó khủng hoảng kiêng kỵ như vậy. Toàn chức pháp sư 287 chương 2867, đó là Mạc Phàm. Mây mù u ám không biết có bao nhiêu tầng, một tầng một tầng xé ra, có thể nhìn thấy một ngọn núi nguy nga. Nhưng bên trong ma đô nơi nào có núi cao vót khổng lồ như vậy, cần không biết bao nhiêu dãy núi mới có thể nhô lên độ cao đáng sợ. Thành viên cấm chú hội lúc này cũng không tự chủ được quay đầu lại ngước nhìn. Khi ngọn núi kia chậm rãi tới gần mặt đất thành thị, tới gần một mảnh sông Hoàng Phố mênh mông nơi này, mọi người ngơ ngác phát hiện đây căn bản không phải núi, rõ ràng là một cái đầu to lớn. Đầu này hoàn toàn đến từ trời xanh, xuyên qua một cái giới hạn thần diệu, đến nhân thế gian phồn hoa, đột ngột đến cực điểm, đồng thời lại hết sức chấn động, có thể so với thần thoại hiện thế. Nhưng chân thực như vậy, long giác của nó, long tu của nó, long hôn móng nó, long mâu nó, mỗi một cái vị trí đều chất chứa thượng cổ thần lực. Vạn vật sinh linh nhất định phải quỳ lại thần phục, bao quát nhân loại. Thánh đồ đằng nó vốn là cổ thần thời đại trước, che chở vạn vật, càng là tín ngưỡng sinh tồn của nhân loại. Cứ việc ma pháp đến để mọi người có thể tự lực cánh sinh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cổ lão thần cũng không cường đại. Nhân loại là dùng hệ thống pháp thuật thay thế cổ lão thần. Số lượng nhân loại lại có bao nhiêu? Lúc đó lại trải qua bao nhiêu lần chiến tranh mới kết thúc thời đại đồ đằng cổ thần? Mà thần sở dĩ xưng là thần, là nó dù cho một thân một mình cũng có thể mang cho một chủng tộc một thế giới đả kích mang tính chất hủy diệt. Thanh Long càng là đứng đầu tứ đại thánh đồ đằng, nó sáng lâm tại một tòa thành phồn hoa nhân loại. Thành thị này cũng có vẻ mấy phần nhỏ bé. Càng không cần phải nói trên mặt đất, những nhân loại và hải yêu trong đại dương, trong đám mây đầu rồng thò xuống. Cổ lão thần thoại và đô thị hiện đại va chạm đi ra cảnh này, dù cho là thành viên cấm chú hội nhìn quen các loại hiện tượng kỳ quái lạ lùng cũng đã ngây người như phỗng. Hải yêu làm loạn khắp thành, khắp thành nhân loại pháp sư khổ sở dãy rua, đều nhìn thấy tình cảnh này. Quan trọng nhất chính là màn mây u ám tràn ngập cả bầu trời ma đô rốt cuộc chậm rãi tản đi, rồi một đoàn tản mát đi, là thân thể màu xanh to lớn mạnh mẽ. Địa phương sương mù lượn lờ từ từ rõ ràng, vẫn như cũ là thân thể màu xanh nguy nga liên miên kia. Như trong nháy mắt mọi người cảm giác thế giới điên đảo. Bọn họ ngẩng đầu trông thấy chính là mặt đất đảo ngược trong màn trời. Trên mặt đất hiện ra sống lưng quần sơn quanh co khúc khuỷu. Nhưng những thứ này đều chỉ là thân thể Trung Quốc cổ thần này. Có thể trông thấy những chỗ hồng giữa bầu trời kia một chút. Lỗ trời không ngừng tưới xuống thác nước biển tuyệt vọng lên thành thị. Hàng trăm hàng ngàn, lúc này cũng hết thảy rơi vào thân thể thượng cổ thần long. Nhưng chỉ như đảo đảo suối nước thanh tẩy đất vàng năm tháng trên thân nó. Trước đây không lâu mọi người cho rằng thác nước lỗ trời tưới xuống cuối cùng kết thúc. Đến khi mây mù u ám triệt để tản đi, mọi người mới ý thức tới, là một con rồng lớn che trên ma đô như vậy, chặn lại thác nước khủng bố vô cùng vô tận chút xuống. Thân thể này đến rồng lớn cỡ nào, chấn động cỡ nào. Chưa từng nghĩ tới có một sinh vật có thể che kín một khoảng trời như vậy, để bầu trời nhìn qua chặt chội như vậy, thậm chí có chút nhỏ bé. Cần thần long uốn lượn ngực, bụng, đuôi mới có thể hoàn toàn chứa đựng được. Nếu là triệt triệt để dối ra lại là một cái cảnh tượng kinh thế hãi tục thế nào. Hiện tại người cấm chú hội cuối cùng đã rõ ràng rồi, sặc sỡ yêu vương cùng ma khư bạch chu đế vương ngông cuồng tự đại tại sao lại như gặp đại địch. Cấp đế vương là tồn tại gần với thần nhất, nhưng này thanh long quay quanh bầu trời ma đô, rõ ràng chính là cấp tạo hóa, giống như đến từ nơi sâu xa vũ trụ u ám. Vốn là không nên xuất hiện ở thế giới cách cục nhỏ bé này. Các ngươi mau nhìn, trên đầu thần long có phải là đứng một người tính an khu? Cái kia mấy cái thành viên thẩm phán hội kinh ngạc thốt lên. Mấy người bọn họ được phái đến chỗ cao cũng là vì quan sát thần bí sinh vật giữa bầu trời này. Chỉ là quan sát thần vật như vậy, nội tâm đều sẽ dâng lên một loại cảm giác tội nghiệt khinh nhờn. Mãi đến tận sau khi trông thấy chỗ đầu thương long màu xanh có một bóng người, bọn họ càng thấy khó có thể tin. Phong Ly vội vội vàng vàng đến chỗ cao. Ánh mắt của hắn xẹt qua đông đảo cao lầu tàn tạ. Nhìn thấy đầu thần long thò về phía ma đô. Nhìn thấy giữa long giác đứng một người. Người kia cùng đầu rồng so sánh thực sự quá nhỏ. Nếu không sử dụng nhận biết của ma pháp sư hầu như không nhìn thấy. Chỉ là vạn vật muôn dân đều muốn nằm rạp dưới tại thân thể đồ đằng thần cổ lão này. Vì sao người kia có thể đứng ở trên đầu thần, hơn nữa người kia làm sao càng nhìn càng quen thuộc. Bảo Sơn hướng về phía nam. Trên tháp quan sát chỗ tránh nạn. Một nữ tử vết máu đầy người tựa ở trên mép tháp. Nàng dùng tay nâng hơi nước từ giữa bầu trời bay rơi xuống. Tầng tầng rồi lên mặt mình. Rửa sạch dơ bẩn đầy trên tóc. Đôi mắt nàng bởi vì chém giết mà hơi choáng nhìn phía bầu trời ngoại than. Nhất thời phóng ra quang mang. Mạc phàm nàng nhìn thấy người trên long giác. Nhìn thấy người sừng sững tại trên thương long. Ngươi đều xuất hiện ảo giác, nhanh đi nghỉ ngơi. Ngã đồ đồ vội vội vàng vàng chạy tới, đỡ Mục Nô Kiều. Người kia thật sự rất giống. Mục Nô Kiều chỉ vào người trên long giác. Ngươi đều sắp chết rồi, cũng đừng nhớ hắn. Hải vực phố đông. Một ông lão đứng ở giữa bầy yêu. Dưới chân của hắn chất đầy hài cốt hải yêu. Hầu như trở thành một tiểu đảo thi thể. Áo tôn trung sơn của ông lão đã rách rách dưới dưới. Cùng hắn đối lập chính là một đầu vinh ma thiên hoàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới lóng lánh ánh bạc. Vinh ma thiên hoàng bị thân thể thần long ngoại than làm cho chấn động. Mà ông lão cũng không nhịn được quay đầu lại liếc mắt một cái. Đúng dịp thấy đầu thần long. Nhìn thấy trên đầu rồng đứng một người mạc phàm. Thánh đồ đằng. Trên mặt mệt mỏi của Tống Khải Minh lộ ra từng tia một vui mừng, nhưng hai chân của hắn cũng suốt cuộc đứng không vững. Tuổi càng lúc càng lớn, tu vi nhưng không ngừng rút lui. Đổi lại lúc mình đỉnh cao, mình nhất định có thể chém xuống đầu vinh ma thiên hoàng này. May là, hậu sinh khả ấy. Linh Linh, ra ra không thể cùng ngươi. Tống Khải Minh chậm rãi ngã về đằng sau. Phía sau hắn trải đầy thi thể vinh ma. Giáp sắc bạch sắc, đồng sắc. Khi Tống Khải Minh ngã xuống, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vinh ma. Bối yêu kinh hãi đến tản ra bốn phía. Thân thể Tống Khải Minh chôn vùi trong những xác yêu kia. Làm một tên lão thần quan, có thể có nhiều bạch ngân lát thành quan tài ngoài khơi cho mình như vậy. Trong lòng hắn không có một tia tia tiếc nuối. Thanh thiên liệp sở. Vốn là hắn sau khi về hưu sáng lập một cái thợ săn sự vụ sở nho nhỏ. Giáo dục một ít người trẻ tuổi có tiềm lực. Xử lý một chút sự kiện yêu loại ma đô. Sinh ở ma đô. Chết ở ma đô. Vắng lặng qua. Cũng huy hoàng qua. Thanh danh hiển hách qua. Cũng bị người từ từ lãng quên. Có thể ở cuối cùng làm chút gì cho ma đô. Có thể tại tuổi già mắt thấy một cái truyền kỳ sinh ra trong sự vụ sở thợ săn cũ kỹ của mình. Làm sao không thể hài lòng rời đi. Ma độ. Sẽ không bởi vì lão nhân như mình ngã xuống mà diệt vong. Trái lại sẽ nghênh đón tân sinh thực sự đầu thần long kia. Người đó tỉnh lại nó. Toàn chức pháp sư 287 chương 2868 thần tọa. Bầy yêu tập kết trên long giác trên mặt mạc phàm không có vẻ mặt gì. Vô số người đang ngước nhìn hắn và Thanh Long. Hắn và Thanh Long làm sao không thấy mỗi người ma đô khổ sở chống đỡ. Mệt mở hơi tai ngã xuống. Đầy giấy vết thương nhưng vẫn cứ đứng thẳng tắp. Mỗi người đều đáng giá kính nể. Mà bây giờ Mạc Phàm cũng có thể cảm nhận được. Bên trong cho tàn. Bên trong phế tích. Bên trong chiến trường đầu ngẩng lên. Ánh mắt ngưng tụ. Hầu như toàn bộ rơi vào trên người chính mình. Dành cho Mạc Phàm không phải vinh quang cùng tự hào. Mà là chức trách vô cùng trầm trọng. Ai có thể không đếm xỉa đến ai cũng không thể, cho nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Hoa Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần phấn bình tĩnh đến cực điểm. Thẳng đến lúc này nó bỗng nhiên phát ra một loại tiếng kêu quái lạ đến cực điểm. Tiếng thét này như là kèn lệnh tà quân. Có thể hiểu lệnh này đại yêu đại ma khắp thành. Cũng có thể để nước biển lạnh lẽo ngập trong thành phố phun trào. Ma đô khổng lồ cỡ nào? Bên trong mỗi một cái nội thành đều có cử yêu tà ma bừa bãi tàn phá. Theo lãnh nguyệt mâu yêu thần kèn lệnh hô hoán. Trong lúc nhất thời toàn bộ ma cũng bắt đầu sôi trào lên. Tiếng gào thét liên tiếp. Tràn ngập phía chân trời Bảo Sơn khu một đầu hải ngưu ma đầu đi tới ngoại than nơi này. Cong đường nước ngầm từ hối, một đầu hắc trương yêu chưa bao giờ hiện thân bò đi ra, giẫm đạp những phế tích nhà lầu kia. Mặt đông Hồng Kiều sân bay, một con lan át long đấu đá lung tung tương tự tụ tập về ngoại than nơi này. Giữa không trung Trường Ninh khu, xa nhân quốc chủ tỉnh ngủ trong một sân bóng tennis. Nó đung đưa thân thể toàn thân màu hắc kim, chậm rãi bay tới ngoại than. Phố đông khu vực, Vinh Ma Thiên Hoàng, cực bối yêu chủ hai đại đế vương cũng rốt cuộc phóng qua phòng tuyến do Tống Khải Minh các lão pháp sư tạo thành. Hướng về lục gia truy xuất phát. Chỉ là đại quân Vinh Ma cùng đại quân bối yêu minh mông cuồn cuộn cũng không dám tiến lên. Dưới thần long uy, quân đoàn yêu ma loại cấp bậc thấp sinh sôi nhiều như bối yêu. Vinh Ma hầu như bại liệt bầy yêu tụ tập lãnh nguyệt mâu yêu thần quả nhiên là kẻ cầm đầu lần này đạp lên ma đô. Kèn lệnh của nó kêu gọi tới. Trải rộng toàn bộ ma đô. Bầy yêu thủ lĩnh bừa bãi tàn phá toàn bộ đại đô thì cũng bắt đầu tập kết. Bọn nó dồn dập vây quanh lãnh nguyệt mâu yêu thần ở sông Hoàng Phố lập lên yêu thần vương tỏa bao quát sặc sỡ yêu vương cùng ma khư bạch chu đế vương đã bị trọng thương. Nhìn thấy bầy yêu hải dương thần tộc tập kết. Chẳng biết vì sao lại có sức lực. Ngẩng đầu lớn ngực. Hướng về giữa không trung thanh long phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ khiêu khích ngoại than ma đô. Vốn là trông thấy Đông Phương Minh Châu, cao ốt Thượng Hải, trung tâm tài chính hoàn cầu, kim mậu cao ốt các cao ốt chọc trời một chút, khí tức hiện đại phả vào mặt, phồn hoa mỹ lệ, cùng trời sóng vai. Hiện tại nhưng bởi vì lãnh nguyệt mâu yêu thần một tiếng hiệu lệnh, càng bị từng cái ma chủ, yêu vương, thú quân, tà hoàng cho thay thế. Chúng nó từng con dữ tợn khổng lồ. Từng con mặt xanh nanh vàng. Yêu khí bàng bạc tựa như một hồi biển gầm thông thiên đập tới ma đô thành thị bấp bênh trong sấm vang chớp giật. Đất trời tối tăm. Lạnh lẽo cuồng phong tràn ngập ma khí cuồn cuộn và cho tàn thành thị. Đen tối không rõ thế giới tựa như nghênh đón một cách tận thế. Trong lúc nhất thời bầy yêu đứng đầu phảng phất chiếm cứ thượng phong. Chúng nó tạo thành này một tòa yêu sơn núi non trùng điệp. Cao hơn ma thiên chi lâu. Chạm đến phía chân trời tối tăm đến cực điểm. Mà lãnh nguyệt mâu yêu thần chính là tại ở trong này đông đảo yêu thủ vây quanh. Tương tự là đế vương lại giống như hủy diệt yêu thần vậy. Sừng sững ở thần tòa của mình. Coi rẻ tất cả sinh mệnh thấp kém thế giới này quy mô bầy yêu này. Khiến cho người khắp thành vừa dấy lên từng tia một kỳ vọng liền tắt xuống. Thân ở ma đô. Ma đô lại là khổng lồ như vậy. Mỗi người vẻn vẹn là nhìn thấy quần thể yêu ma và yêu ma thủ lĩnh bừa bãi tàn phá vị trí khu vực bọn họ cũng đã tuyệt vọng đến cực điểm. Hiện nay yêu ma trải rộng toàn bộ ma đô. Còn có phương hướng phố đông yêu ma không ngừng tụ tập tới toàn bộ xuất hiện ở một bên khác sông Hoàng Phố. Hình ảnh kia đủ để làm người sợ đến bất tỉnh. Mỗi một con xuất hiện tại thế giới nhân loại đều là một hồi tai nạn đáng sợ. Húng hồ mấy chục con, hơn trăm con hống trong ngoài ma đô vang lên từng trận tiếng gào thét. Những gào thét này chính là đến từ chính những tiểu yêu kia. Tiểu yêu số lượng to lớn, chúng nó du đãng trong thành phố đang bị ngâm. Sưu tầm săn bắn những đoàn thể ma pháp sư. Thời gian thanh long hiện thân. Yêu ma khắp thành sợ đến toàn thân run cầm cập. Chui vào đến trong nước biển không dám thò đầu ra. Nhưng hiện tại, những đại quân yêu ma du đáng này lại từ trong nước ló đầu ra. Hưởng ứng khí thế tập kết của lãnh nguyệt mâu yêu thần và với những bầy yêu thủ lĩnh khác. Cùng hướng về thánh đồ đằng thanh long giữa bầu trời phát ra khiêu khích. Từng đám hải yêu vì chiến vào lúc này dị thường đoàn kết. Bọn họ muốn chống lại thần long. Muốn tiêu diệt hộ quốc thần thú gào thét đinh tai nhức ấp. Trời mới biết bên trong cả ma đô đến tột cùng có bao nhiêu hải yêu. Thân ảnh thanh long đã hoàn toàn hiện hiện. Có thể nhìn thấy không trung càng cao hơn còn có một đoạn dài thân thể màu xanh. Cảnh tượng kéo dài thực sự không giống sinh linh thế giới này. Nó uy nghiêm như trước. Nhìn chăm chú bầy yêu này tập kết. Thậm chí quốc chủ xa nhân quốc khiêu khích lúc bay qua dưới thân thể nó. Thanh long cũng thờ ơ không động lòng tiểu động tác của nó. Lại như là tùy ý chúng nó tập kết. Ma đô đã không chịu nổi tàn phá. Những yêu ma thủ lĩnh phân tán ở các nơi này rời đi chỗ chúng nó bừa bãi tàn phá. Trái lại có thể để cho người trong nội thành được một ít thở dốc. Để những ma pháp sư kia có thể có cơ hội sinh tồn. Bảo vệ so với hủy diệt càng thêm gian khổ hơn. Mạc Phàm vẫn luôn rõ ràng đạo lý này mà Thanh Long cũng hiểu được Mạc Phàm. Chúng ta xưa nay đều không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Mạc Phàm xoa xoa long giác, mở miệng nói. Quá khứ rất nhiều lúc đều là Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu với dây chuyền của mình. Nhưng vào lúc này tiểu dây chuyền quay về phía chân trời rốt cuộc có đáp lại. Gào gừ một tiếng rồng gầm, vang vọng bát phương. Bốn phía ma đô. Địa phương giáp giới bầu trời xám xịt và mặt đất bao la. Từng cái thân ảnh được ánh sáng thần thánh bao phủ tụ tập tới nơi này. Sông Hoàng Phố tràn lan. Trong sông thâm thúy một cái thân ảnh to lớn như tiểu đảo chậm rãi hiện lên. Người xem lòng sinh sợ hãi. Rào nước sông nổ tung. Sóng cuốn bay mấy con hải yêu quân chủ. Liền nhìn thấy một đầu hải thú to lớn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra màu nâu đen ginh hiện trên vỏ mai uy vũ có khắc đầy dấu vết cổ lão. Tứ chi khổng vũ có lực đạp ở trong vòng xoáy vẫn không nhúc nhích. Hai cái uy cần dâu từ trên miệng dày rộng của nó rủ xuống. Dài hơn trăm thước. Già nua mà lại thô bảo huyền quy bá hạ trong cấm chú hội. Mấy pháp sư tầm mắt trống trải sau khi nhìn thấy hải dương cử thú này khắp toàn thân ánh sáng thương lam không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Như trong nháy mắt mọi người cho rằng lại là một con đại yêu tập kết. Nhưng không nghĩ tới là một đầu thượng cổ đồ đằng thú. Có người nói con đồ đằng thú này đã từng xuất hiện ở Hạ Môn. Trọng thương xong tử tai yêu tập kích Hạ Môn lúc đó nó cũng như hàng châu bảo vệ thần. Là che chở nhân loại hạt khói độc màu xanh như lúc xoáy xuất hiện tại thượng du sông Hoàng Phố. Một đầu ma thiên đại xà khắp toàn thân bao vây vảy rắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên sông Ngoại Than. Nó sừng sững mà lên. Thân thể nguy nga. Không kém chút nào những bầy yêu thủ lĩnh bờ sông bên kia. Một đôi xà mâu lấp lánh có thần nhìn chằm chằm bầy yêu đồ đằng huyền xà nhiều ngày không gặp. Đồ đằng huyền xà vảy rắn hào quang rạng rỡ. Rất khác dáng vẻ lúc trước nhìn thấy. Khí tức thánh tính trên thân mãnh liệt đến cực điểm. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cởi ra phàm thai đăng nhập tiên cảnh ánh sáng trên thân huyền xà cùng ánh sáng trên thân bá hạ chiếu rọi lẫn nhau. Trong lúc nhất thời hai đại đồ đằng đều phảng phất như vào thời khắc này thăng hoa. Trở nên khí tức lấm liệt. Cường thịnh đến ép thẳng tới mấy con hải yêu yêu vương bản thân Mạc Phàm cũng nhìn ra ngây dại. Cái này xem như là huyền xà và bá hạ lần đầu tiên chạm mặt. Không nghĩ tới chúng nó có thể lẫn nhau kích phát đồ đằng thánh lực của từng người toàn chức pháp sư 287 chương 2869 đồ đằng tụ hội mật trên bầu trời một tiếng gáy dài. Ưng ảnh màu xanh đáp xuống. Cuối cùng dương lượn quanh ở trên đầu thanh long. Hùng ưng vung lên từng trận cuồng phong vẩn đục. Cuồng phong vặn thành một đảo lại một đảo bão táp vẩn đục. Trải rộng phủ cận Ngoại Than. Giá tính cùng thánh tính kết hợp với nhau. Mới đầu Mạc Phàm cho rằng huyền xà cùng bá hạ hai người chạm vào nhau. Kích phát rồi chúng nó bên trong thân thể một ít thánh đồ đằng lực lượng. Nhưng rất nhanh Mạc Phàm liền chú ý đến Hải Đông Thanh Thần lông chim dĩ nhiên cũng tỏa ra rạng rỡ hào quang. Cảnh này khiến nó tản mát ra khí tức đều cùng với trước tuyệt nhiên bất đồng. Mạc Phàm quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện trên thân thanh long không chỉ hiện ra thánh đồ đằng chi ấm. Ngoan ngà nơ. Gơm. E. To. Nơ. Gơm. E. To. Líp nha líp nhít. Không có quy tắc đặc biệt phân bố trên thanh long chi lân của nó. Mà trên thân tam đại đồ đằng huyền xà, bá hạ, hải đông thanh thần đồng dạng có quang đồ đằng chi ấm tương tự. Trên thân đồ đằng huyền xà là vảy rắn, bá hạ là mai rùa chú ấm, hải đông thanh thần là vũ văn. Mà vảy rắn, vũ văn càng là thuộc về một phần thanh long thánh đồ đằng chi ấm. Thanh long thức tỉnh, phảng phất kích phát rồi những chân chính tiềm năng của đồ đằng thú đã biến mất từ cổ xưa này hống hống hống hống ngay khi thanh long chiếu khắp. Tỉnh lại mấy cái đại đồ đằng nguyên lực khác thì hướng tây. Một đầu thánh thú toàn thân trên dưới được lông mao băng tuyết thanh khiết bao trùm sông tới nơi này. Nó đang chạy như bay. Chỗ đi qua bất luận lưu vực nước biển chảy xiết cỡ nào dĩ nhiên hết thảy ngưng kết thành băng tuyết dày đặc. Băng xương phi hàng. Thiên băng địa kết. Thần thánh khí tức càng thêm nồng nặc. Loại khí chất không nhiễm một hạt bụi phảng phất là tiên thú đến từ thần giới tiên cảnh bước vào nhân gian bẩn thỉu. Phi phàm thiên thánh tuyệt đối bạch hổ thủ tịch Đông Phương Pháp Sư đầy mặt kinh ngạc nói. Thánh địa như thiên sơn rất nhiều Pháp Sư bước vào đỉnh cao đều đã đặt chân. Mà truyền thuyết thiên sơn thánh hổ càng được người bàn tán say sưa. Nhưng là thiên sơn và ma đô cách nhau xa xôi như thế, vì sao thánh đồ đằng bạch hổ dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện ở đây. Bạch hổ đối với đám hải yêu có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có thể nhìn thấy đám hải yêu thật vất vả nhấc lên sóng biển hết thảy bị bạch hổ tự mang khí tức đông lại làm cho triệt để đông lại. Phạm vi đông lại phi thường rộng. Hải yêu đẳng cấp hơi cao tự mình có thể hô lãng hoán vũ. Nhưng những đám tiểu yêu tiểu ma kia lại lập tức lại như cá mập mắc cạn trên bờ cát. Dù cho có răng nanh sắc bén, thể phách cường tráng, cũng rất khó lại đối với các ma pháp sư tạo thành uy hiếp. Ao ao ao trên cùng một phương hướng với tiểu bạch hổ. Một con sinh vật ở trong ánh trăng nhẹ nhàng phi hành cũng chậm rãi tới gần. Cánh nó gần như trong suốt có thể mặt trên chiếu ra ánh sáng lộng lẫy như mộng như ảo. Khác với bạch hổ hung hăng trên mặt đất không ngừng kết thành băng tuyết chính là. Trên người nó tỏa ra sợi khí tức thánh khiết tựa như một vị dạ nguyệt tiên nữ. Làm cho người ta một loại cảm giác an bình bình tĩnh. Yêu ma bừa bãi tàn phá. Ta khí cuồn cuộn. Người khắp thành ở trong thấp thỏm lo âu. Nhưng chẳng biết vì sao khi lặng lặng nhìn chăm chú con đồ đằng Nguyệt Nga này. Nội tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh. Bá hạ huyền xà hải đông thanh thần bạch hổ Nguyệt Nga hoàng năm đại đồ đằng toàn bộ xuất hiện. Chúng nó vòng quanh ở phủ cận đầu thanh long. Giữa đồ đằng thánh khí của vài loại đồ đằng hô ứng lẫn nhau vào thời khắc này đến một cách đỉnh điểm. Có thể nhìn thấy thánh quang ứng ánh đến cực điểm kia lưu chuyển trên thân chúng nó. Đặc biệt là đồ đằng thanh long. Thân thể thanh long nguyên bản là màu xanh đen. Trong màn trời u ám còn có chút không quá rõ ràng. Nhưng theo năm đại đồ đằng thú sáng lâm. Ngấn trên người thanh long thánh đồ đằng tử long văn trên long giác mãi cho đến long thân long vĩ toàn bộ tỏa ra hào quang giữa các đồ đằng vốn là hô ứng lẫn nhau. Có thể cảm giác được mỗi một con đồ đằng vào thời khắc này đều phát sinh lột xác. Liền chính Mạc Phàm cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Mỗi một con đồ đằng này Mạc Phàm đều hết sức quen thuộc. Nhưng cho đến hôm nay Mạc Phàm mới nhìn thấy bộ mặt thật của chúng nó. Nhìn thánh văn lóng lánh trên thân chúng nó. Mạc Phàm ý thức được quá khứ chúng nó bất quá là bảo lưu khí tức giã thú của đồ đằng ban đầu thôi. Nhìn qua cũng không khác những yêu ma kia nhiều bao nhiêu. Hiện tại chúng nó mới thật sự là đồ đằng thú. Viễn cổ chi thần nắm giữ đồ đằng thánh văn khắp thành tiếng quân đoàn tiểu yêu kêu gào dưới thánh khí bàng bạc này chèn ép xuống cũng không còn âm thanh. Đám yêu tập kết xung quanh lãnh nguyệt mâu yêu thần lúc này cũng như gặp đại địch, tự rối loạn trận tuyến. Các vị pháp sư cấm chú của cấm chú hội lúc này cũng bị hình ảnh trước mắt cả kinh nói không ra lời. Bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ đến cuối cùng đứng ra che chở ma đô sẽ là những đồ đằng đã sớm mai danh ẩn tích này. Lãnh nguyệt mâu âm thanh yêu dị quái lạ. Nó như là đang nói cho bầy yêu. Vài con đồ đằng nào có gì đáng sợ bất quá năm con đồ đằng. Lại không phải đồ đằng hết thảy mặt đất núi đồi này. Có nhiều đồ đằng tuyệt diệt như vậy. Càng có nhiều đồ đằng không biết hình bóng như vậy. Trước mắt những đồ đằng này cũng bất quá là trẻ mồ côi của thánh chiến năm đó. Số lượng cấp đế vương trong bầy yêu bọn họ liền đạt đến 4 cái. Càng không cần phải nói những đại quân chủ kia. Siêu cấp quân chủ. Chí tôn quân chủ. Bán đế vương. Đội hình như vậy. Lo gì diệt không hết nhân loại một tòa thành thị nho nhỏ này hoành ngọ hội trưởng. Năm đại đồ đằng và thánh đồ đằng thanh long giúp đỡ. Trận chiến ma đô này có một tia hy vọng hay không trên bầu trời. Một ma pháp sư ăn mặc mộc mạc đứng lơ lửng trên không. Mở miệng cao giọng hỏi. Hội trưởng Hoành Ngọ Hiệp hội ma pháp ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy chính là thủy hệ cấm chú pháp sư Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng hạ xuống, đứng ở đài ngắm cảnh ngoại than hoàn toàn thay đổi. Nước sông sông Hoàng Phố đã tràn lan như ác long. Nhưng theo hắn đến, toàn bộ nước sông tràn ra không tên bình tĩnh lại. Nước sông và chán nước biển tới lưu động ngay ngắn có thứ tự. Dù cho sang một bên khác là vô số mạnh mẽ hải yêu. Này điều cuồn cuộn đại giang cũng tuyệt đối thoát ly không được Tiêu viện trưởng trưởng khống. Tiêu viện trưởng một người liền phảng phất chấn áp yêu khí bàng bạc xuống mấy phần. Con mắt kinh khủng của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lập tức khóa chặt Tiêu viện trưởng. Hiển nhiên đối với Tiêu viện trưởng có chứa địch ý cùng thống hận cực sâu ma đô. Chắc chắn sẽ không diệt. Chúng ta sẽ huyết chiến đến cùng với những hải yêu này. Hoành Ngọ hội trưởng suýt nữa rơi lệ. Hắn dùng hết hơi. Hướng về bầu trời hét to. Ma đô có một chút hy vọng hay không? Thánh đồ đằng và năm đại đồ đằng đến cũng không đánh lại khí tức bầy yêu. Nhưng ma đô này là ma đô của nhân loại, trong nhân loại còn có cấm chú. Còn có liên minh siêu giai. Càng có đoàn cao giai. Còn có đại quân trung giai. Sơ giai vô cùng vô tận nghe ta mệnh lệnh. Hết thảy ma pháp sư cấp cấm chú tập kết ngoại than Hoành Ngọ hội trưởng lần thứ hai hô to. Cầm trong tay một đạo cờ xí đầy giấy điện quang màu tím tầng tầng quăng lên trời cao. Tập kết lệnh kỳ của Hiệp hội Ma Pháp lúc trước tại Cố Đô. Mạc Phàm liền từng thấy cái tập kết lệnh kỳ này. Toàn bộ Ma Đô đến tột cùng có bao nhiêu tên cấm chú. Lại có bao nhiêu người mạnh mẽ. Quá khứ Mạc Phàm căn bản rất khó hiểu được. Nhưng hiện tại rốt cuộc có thể mắt thấy. Nghe lệnh ta. Liên minh siêu dài. Tập kết ngoại than thủ tịch Đông Phương Pháp Sư đồng dạng vứt lên một đạo điện kỳ màu lam. Cờ xí này và trước đó cờ xí màu tím cùng phóng ra tập kết quang mang. Toàn chức Pháp Sư 287 chương 2870 Ma Đô quần hùng tính an khô. Phong Ly từ chỗ cao nhảy xuống. Hắn nhìn trợ thủ bên người mình. Mở miệng ra lệnh. Thẩm phán hồi hết thầy tránh án. Đại thẩm phán sứ. Phó tránh án mau chóng tập kết. Theo ta quyết chiến ngoại than, nhưng là trong thành còn có nhiều yêu ma như vậy. Vị trợ thủ kia có chút do dự nói. Thẩm phán hội bọn họ mặc dù là hiệp hội ma pháp, nhưng độc lập với điều lệnh của thẩm phán hội. Bọn họ chỉ nghe từ thẩm phán hội tối cao điều khiển. Yêu vương tập kết, chúng ta lại tại sao có thể không đoàn kết? Diệt yêu vương, chém yêu thần. Ma đô lo gì không thể tồn tại. Quân đoàn yêu ma sở dĩ dám ở ma đô gây sóng gió, không cũng là bởi vì toái thiên thần thông của yêu thần. Phong Ly nói. Phong Ly lão sư nói đúng. Huống chi tập kết chính là pháp sư siêu giai và siêu giai trở lên. Lẽ nào những người như chúng ta còn không đối phó được những yêu ma kia sao? Các vị tránh án, các vị đại thẩm phán sứ, nơi này liền giao cho chúng ta đi. Thẩm phán hội Dạ Ưng nói. Dạ Ưng được cho là lão thành viên thẩm phán hội Ma Đô. Hắn lúc này thống hận mình vì sao còn chưa đạt tới siêu giai. Nếu như vậy hắn là có thể đi theo lệnh tập kết cao nhất của Hiệp hội Ma Pháp lần này. Quyết tử đấu cùng những bọn yêu vương tàn phá Ma Đô. Siêu giai rời đi, còn có cao giai, còn có trung giai, còn có trung giai. Các cường giả ngăn chặn thiên khuyết. Toàn lực ứng phó quyết chiến cùng yêu vương. Những pháp sư cao giai này. Pháp sư cấp trung. Sơ giai pháp sư như bọn họ chiếm cứ phần lớn tỷ lệ ma pháp sư. Chẳng lẽ còn không thể tự kiềm chế đoàn kết lại. Tiêu diệt những yêu ma du đãng trong thành thì sao? Trận chiến dịch này không đơn thuần là chức trách của siêu giai liên minh. Cấm chú hội. Là chức trách của mỗi một cái ma pháp sư chúng ta còn có hy vọng. Lục gia Côn Sơn mật địa phía sau núi. Lục gia chủ đi dạo trước cửa hang đá. Hắn muốn ném cờ xí điện quang màu lam lóng lánh bầu trời phương xa ra sau đầu. Nhưng hắn làm thế nào đều không thể an lòng xuống. Rốt cuộc hắn bước vào bí địa. Cao mày đối với mọi người trốn ở trong mật thất nói. Trong tộc chúng ta còn có mấy vị siêu giai chỉ có 10 vị. Nhưng thế cuộc trước mắt. Chỉ cần xuất hiện một đầu yêu ma vượt cấp quân chủ. Chúng ta liền rất khó chống đối. Thịnh Minh, ngươi lưu lại, những người khác theo ta đi ngoại than. Lục gia chủ tầng tầng nói. Gia gia. Lục Khinh Diêu chạy tới có chút không rõ quyết định này của gia gia mình. Môi hở răng lạnh, ma đô không gánh nổi, chúng ta trốn ở Côn Sơn cũng là một cái chết. Lục gia chủ nói. Nhưng rất nhanh đã có người tới tiếp chúng ta lùi tới Đính Thành. Lục Khinh Diêu nói. Các ngươi có thể đi. Ta không thể đi. Ta nhưng không muốn mấy đời người Lục gia chúng ta sau đó bị thoá mạ. Không muốn Lục gia chúng ta sửa lại cái họ này. Lục gia chúng ta chính là đường đường chính chính Lục gia. Lục gia chủ nói. Gia chủ không đi. Chúng ta cũng không đi. Đính Thành cái loại địa phương đó ta nhưng không muốn đi. Ai muốn đi người đó đi đúng. Chúng ta cũng không đi. Vậy một đám xích yêu chiếm lấy vườn chúng ta. Phá hủy chợ chúng ta. Ăn nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy. Chúng ta muốn báo thù. Lục gia chủ nhìn mọi người. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Muốn đi cùng đi. Muốn ở đồng thời ở. Những năm gần đây hắn cẩn thận từng ly từng tí một giữ gìn gia tộc này. Hiện nay lúc nguy nan nhưng là một cách hưởng ứng như vậy. Chẳng biết vì sao trái tim già nua không khỏi có chút sôi trào lên. Vì tộc nhân. Máu bắn chiến trường cũng đáng giá rồi. Hảo. Hảo. Các ngươi giết xích yêu. Chúng ta chém yêu vương. Trường Ninh Khu. Trên đường phố xách xách dưới dưới. Một lão phủ lưng còn hai mắt vô thần cất bước. Vài con liệt tảng yêu đói bụng chăm chú theo nàng. Lộ ra răng nanh. Lão phủ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cờ xí màu tím kia. Một đôi con ngươi hãm sâu tại bên trong viền mắt lúc này mới thoáng có một ít xoay chuyển. Hoa hoa hoa hoa canh khóc trẻ mới sinh từ trong nhà lầu phủ cận truyền đến. Mấy con liệt tảng yêu kia vừa nghe đến tiếng khóc, lập tức vọt tới nhà lầu đó, một đường tham lam rơi nước miếng. Lão phủ đột nhiên khoát tay. Thân thể mấy con liệt tảng yêu kia đang chạy im bặt đi. Chúng nó một mặt sợ hãi nhìn lão phủ này. Lão phủ đi qua trước mặt mấy con liệt tảng yêu này, từ trong phòng tìm ra nữ anh đang liên tục gào khóc. Tiểu tử, liền cha mẹ ngươi cũng không bảo vệ tốt ngươi. Ngươi lại hy vọng ai có thể ban tặng ngươi sinh cơ đây. Lão phủ quay về nữ anh liên tục gào khóc nói. Tìm tới một tên quân pháp sư, mang tiểu nữ anh giao cho tên quan quân kia. Nếu như có thể còn sống trở về, ngươi liền làm tiểu cháu gái của ta chứ. Ta có thể dạy ngươi cầm kỳ thư họa, nhưng chắc chắn sẽ không dạy ngươi ma pháp. Lão phủ đối với tiểu nữ anh nói, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn miễn cưỡng có một nụ cười. Nói xong lời nói này, nàng biến mất ở tại chỗ. Chỉ nhìn thấy trên đại đảo thành thị dài dòng, có một chùm ánh sáng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhanh chóng xuyên qua nội thành tràn đầy phế tích, nhanh chóng tiếp cận ngoại than, nhanh chóng tiếp cận cờ xí tập kết màu tím kia. Đó là cấm chú tập kết. Linh ẩn sơn Hàng Châu, một người đàn ông trung niên trên người mặc tăng bào từ trong rừng trúc đi ra. Hắn gọi một đám trúc lâm điểu khắp toàn thân bày ra lông chim màu sắc rực rỡ. Những trúc lâm điểu này chen trúc thành một cái thảm bay. Tùy ý linh ẩn tăng nhân đạp ở bên trên. Bay về phía sông Hoàng Phố. Ngoại than nơi. Bốn phương tám hướng, vô số hào quang như ngôi sao vào buổi tối, đang từng điểm che kín. Vốn tưởng rằng toàn ma đô âm u đầy tử khí rất khó lại có lực lượng vũ trang ma pháp gì. Có thể theo cờ xí tập kết này kéo dài lóng lánh. Càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện ở thành phố này. Xuất hiện đầu tiên ở ngoại than chính là quốc phủ đạo sư Phong Ly. Phía sau Phong Ly còn có một đội chánh án thẩm phán sứ, tu vi những người này đều đạt đến siêu giai. Theo sát phía sau chính là Bạch Thị Ma Đô. Toàn bộ cao thủ của một thế gia tề tụ. Trên thân mỗi người bọn họ đều mang theo máu đen. Hiển nhiên trước đó liền vẫn đang phấn khởi chiến đấu. dù vậy bọn họ vẫn là nghe lệnh tập kết đến đây. Không bao lâu, siêu giai nhân viên của Ma Đô căn cứ khu dồn dập trình diện. Thượng vị Pháp Sư, Hiệp hội Ma Pháp Đông Phương Pháp Sư, Nam Dực Pháp Sư Đoàn, Bắc Dực Pháp Sư Đoàn, Thẩm Phán Hội, Bạch Mục Lục Đông Phương Tứ Đại Thế Gia dẫn đầu Liên Minh Thế Gia, Triệu Thị Thế Tục, Quân Đội Chủ Lực, Cường Giả Liên Minh Thợ Săn, Học Phủ Giáo Sư, Hiệp hội Nghị Viên, Hiệp hội Cao Thủ. Thậm chí cũng không có thiếu cao thủ Pháp Sư dân gian hoàn toàn không có gia nhập tổ chức đều lần lượt xuất hiện. Trong lúc nhất thời ngoại than bên này ma pháp quang mang chói lóa mắt, như chòm sao ấm ánh đến cực điểm trong giữa hè. Cùng lúc đó, lệnh tập kết cấm chú màu tím ra. Ngoại trừ cấm chú hội nguyên bản các đại cấm chú Pháp Sư đã trình diện ở trong chờ đợi ra, dĩ nhiên cũng xuất hiện mấy cái thân ảnh chưa từng gặp. Những người này cũng ở phủ cận Ma Đô, ai cũng không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên cũng là cấp cấm chú. Một tên tăng nhân, một tên lão phủ dẫn đầu. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường giả dĩ nhiên sẽ không kém hơn vài người lãnh đạo cấm chú hội. Thánh đồ đằng thanh long giữa trời, năm đại đồ đằng tụ hội. Ma Đô tất cả cường giả nhân loại siêu giai trở lên toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Vào giờ phút này lại còn có ai sẽ cảm thấy trận chiến dịch này không có phần thắng chút nào thời khắc này. Mỗi người đều vì là mình có thể đứng ở chỗ này chống lại yêu vương mà cảm thấy toàn thân sôi trào. Đây là chúng ta quyết chiến cùng hải yêu. Ma Đô tồn vong. Ở đây một lần. Hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Hoành Ngọ cao giọng nói. Trên long giác thánh đồ đằng thanh long, mạc phàm chỉ về lãnh nguyệt mâu yêu thần. Thanh long rít gào. Tiếng gầm rung trời trực tiếp đánh về phía hết thảy yêu vương. Lại đập tan hết thảy ma khí trên thân đám yêu vương. Những hải yêu cấp quân chủ tại trước mặt thánh đồ đằng thanh long đều không thể đứng vững, bắt đầu run. Huyền xà, bá hạ, hải đông thanh thần, bạch hổ, nguyệt nga hoàng. Chúng nó đều là nghe theo mạc phàm hiệu lệnh. Huyết chiến đến cùng với chúng nó mạc phàm đồng dạng hiên ngang hô to. Trong lúc nhất thời đồ đằng thánh quang huy hoàng đến cực điểm. Huyền xà và bá hạ hai đại đồ đằng mạnh mẽ trước tiên đánh về phía bờ sông bên kia. Lúc này khí tức chúng nó ép thẳng tới hải yêu cấp đế vương hoàn toàn không có gì lo sợ. Toàn chức Pháp Sư 287 chương 2871 bá hạ vơ. Sơ. Bạch Chu đế thánh đồ đằng thanh long hít một hơi thật sâu. Đột nhiên hướng về bầy yêu phun ra một hồi phong tai nạn gió. Phong tai này dễ dàng thổi nước sông tới trên tầng mây, càng là cuốn lên một nửa yêu ma. Phong tai chi phong mang theo phong thực tính cực mạnh. Có thể nhìn thấy những sinh vật kia toàn thân xác ngoài chúng nó kiên giáp ngạnh lân đều đang nhanh chóng hủ hóa vỡ vụn. Đặc biệt là những vinh ma quân chủ cùng bối yêu bá chủ đến từ chính phương hướng phố đông. Chúng nó kiên xác dày chắc trong thổ tức thanh long nhanh chóng bị phong hóa. Lộ ra yêu thân xấu xí chúng nó ẩn thân tại trong vỏ. Loại sinh vật này nếu là không có giáp xác, thực lực giảm xuống mức độ lớn. Tuyệt đại đa số hải yêu đều nắm giữ ngạnh giáp, thiết lân, hậu dày xác. Tuế nguyệt phong tai của thanh long nhưng trở thành chúng nó da thịt khắc tinh. Cái kia như trước ẩm thân tại trống trời lãng pháo đài bên trong lãnh nguyệt mâu yêu thần thấy thế. Cũng không nhẫn nại được. Sóng trống trời của lãnh nguyệt mâu yêu thần bắt đầu mở rộng. Hình thành một cái móng vuốt màu lam khủng bố. Đột nhiên chộp tới giết hầu thanh long. Móng vuốt màu lam này như ma ruột trong tử vong ủ đàm. Xuất hiện tương đối ruột dị. Mạc phàm căn bản đều không có nhận ra được lãnh nguyệt mâu yêu thần đã ra tay rồi. Liền nhìn thấy cái móng vuốt u đầm ma kia rượu nắm lấy hết hầu thanh long. Thanh long phong tai vào thời khắc này đình chỉ. Lãnh nguyệt mâu yêu thần bắt đầu truyền vào một luồng tà lực. Nỗ lực bẻ gãy hết hầu thánh đồ đằng thanh long. Có thể nhìn thấy vô số ma rượu linh ảnh phấp phới ở xung quanh móng vuốt kia. Giống như nguyền rùa treo ở cổ thanh long trầm trọng vô cùng. Gáy cùng những bộ vị thân thể khác của thanh long xuất hiện mất cân bằng nghiêm trọng. Mạc phàm quay đầu lại. Trong lúc nhất thời không biết nên trợ giúp thanh long thoát khỏi loại ma pháp tà dị đến cực điểm này như thế nào. Bất quá thánh đồ đằng đến cuối cùng là thánh đồ đằng. Nó không có dễ dàng bị kích thương như vậy. cổ lão thánh lân trên người nó phóng ra hào quang vô cùng. Nguyên bản cổ cúi thấp xuống, đầu từng điểm ngẩng lên. Gào gừ một tiếng rồng gầm rít gào, tất cả tà ma tiêu tan bên trong cơn giận uy nghiêm này. Thân thể vặn vẹo, đồ đằng thanh long bắt đầu nhanh chóng di động. Nó cuốn lên gió hoàn toàn chính là một hồi bão táp khủng bố bao trùm mấy chục ca. Mơ! Thánh lân tỏa ra, long quang chiếu khắp. Thanh long tuyệt đối không sợ. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn bầy yêu, nó trực tiếp vượt qua sông giới, phi nhằm phía những đại yêu quần ma đứng sừng sững giống như nhà lớn cao chọc trời, chân trước chạm đất. Nát tan long chảo mang theo long lực lôi đình màu xanh. Liền nhìn thấy băng phủ hải ngưu thú quân chủ dưới sức mạnh đáng sợ này hóa thành hư ảo. Thân thể trường thành cổ dài dòng va về phía yêu quần. Yêu quần tứ tán. Vài con cử tích long phản ứng chậm trực tiếp bị thần long xông tới thành một bãi thịt nát. Yêu thuật sáng lên. Mấy chục con đại yêu đạt đến quân chủ đỉnh điểm cùng đánh về phía gáy thần long. Chúng nó tựa hồ được ý chỉ của lãnh nguyệt mâu yêu thần. Cái này bị từng hạ xuống nguyền rủa tà thuật vị trí là thần long yếu đuối địa phương. Thánh lân huy hoàng. Mấy chục con siêu cấp quân chủ như gặm ở một bó thiên lôi màu xanh cuồng bạo. Từng con toàn bộ gặp phải thanh lôi đánh trả. Hoặc là toàn thân tê liệt co quắp ngã trên mặt đất. Hoặc là tầng tầng bắn bay ra ngoài xì xì xì xì ma khư bạch chu đế vương phát ra từng trận gầm nhẹ. Có thể thoáng đối với thanh long tạo thành một ít uy hiếp e sợ cũng chỉ có loại hải yêu cấp đế vương chúng nó. Dựa vào thời gian bầy yêu vây công. Ma khư bạch chu đế vương cặp con mắt chật hẹp lộ ra ánh sáng áp độc. Nó đồng dạng khóa chặt cổ thanh long. Nhưng mục tiêu của nó càng chính xác hơn. Chính là yết hầu thanh long. Ma khư bạch chu đế vương chuyển động thân thể. Động tác của nó nhanh như một tia sáng trắng. Thân thể cao lớn như vậy rồi lại tốc độ như vậy. Vẹn vẹn là đánh vào trên thân kẻ địch cũng có thể tạo thành lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Càng không cần phải nói là bạch chu móng vuốt sắc bén kia, bạch chu móng vuốt đao đao như bạch sắc tử vong chi liêm. Hoặc đâm xuyên. Hoặc cắt chém. Toàn bộ đều là đánh úp tới giết hầu thanh long. Thanh long hình thể quá khổng lồ. Giống như thần thoại sơn mạch nổi ở trên trời. Muốn tách ra một ít công kích cũng không dễ dàng. Đặc biệt là loại hải yêu cấp đế vương tập kích. Túi ruột tơ trên lưng ma khư bạch chu đế vương bị thanh long xé bỏ. Nó lộ ra phẫn nộ táo bạo dị thường. Hiện tại này mỗi một kích càng là đuổi theo chỗ yếu yết hầu thanh long một tiếng xít gào vô cùng hùng hồn. Liền nhìn thấy một cái cự ảnh màu nâu đen đột nhiên nhảy tới giữa không trung. Mai rùa cổ huyền vũ dày nặng như đảo núi tầng tầng đập về phía ma khư bạch chu đế vương. Ma khư bạch chu đế vương còn chưa kịp hoàn thành 900 đảo chu sát liêm. Tựa như một viên bạch sắc đạn pháo bay về phía hạ du phố đông. Một lát sau, ma khư bạch chu đế vương từ trong hạ du bò lên. Nó móng vuốt cực cao. Thân thể đứng ở trên mặt sông cuồn cuộn không ngừng. Bạch sắc túi ra toàn thân trên dưới từ từ trở nên phát xanh phát lam. U quang làm người ta sợ hãi. Hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Bá hạ cổ huyền vũ nhất mạch vốn là vì là chiến mà sinh. Nó bước ra bước tiến vô cùng nặng. Theo giang lưu tới gần ma khư bạch chu đế vương. Ma khư bạch chu đế vương thân ảnh vượt thiểm. Tốc độ nhanh đến đã biến thành một đoàn vệt trắng khổng lồ. Vệt trắng cắt mặt sông cuồn cuộn mãnh liệt. Càng cắt hết thảy nhà lầu xa hoa đổ trên sông. Liền ngay cả giữa bầu trời và mặt đất cũng nhiều lần xuất hiện một đạo vết sách, nhìn thấy mà giật mình. Đáng sợ tới cực điểm. Tốc độ huyền quy bá hạ rõ ràng kém xa ma khư bạch chu đế vương. Mai rùa trên lưng nó xuất hiện thánh đồ đằng hào quang giống như thanh long thánh lân. Chỉ là so sánh cùng càng hoàn chỉnh dấu đồ đằng thanh long. Giáp văn của huyền quy bá hạ rõ ràng có không trọn vẹn, giáp văn không trọn vẹn cũng có thể tỏa sáng lực lượng bảo vệ kinh người. Chú giáp màu nâu cổ lão đan sen như tia laser hoa lệ đến cực điểm. Hình thành hồ cong sắc cử thuẫn có thể bao trùm hơn một nửa cái mặt sông. Ma khư bạch chu đế vương vượt chảo chém ở trên hồ sắc cử thuẫn phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Làm thế nào cũng không đả thương được huyền quy bá hạ bên trong. Huyền quy bá hạ đứng thẳng người lên. Bắp thịt sảng đá ngầm che kín chân lớn trước đột nhiên đập hướng thiên không. Bầu trời tựa như có một tòa không khí cổ trung. Cổ trung phát ra thần thánh âm lãng. Hất tung lên bóng trắng di động ma khư bạch chu đế vương. Huyền quy bá hạ rốt cuộc thấy rõ ma khư bạch chu đế vương. Tứ chi nó đột nhiên toàn bộ rút vào trong cổ vũ mai rùa. Mai rùa khổng lồ trở nên trơn nhẵn chìm vào trong nước sông cuồn cuộn. Cự thú bá hạ đột nhiên biến mất. Nhưng một khắc sau, mặt sông rộng rãi ngoài ba cây số nổ tung. Một cái huyền quy kim luôn dày nặng vô cùng tầng tầng va về ma khư bạch chu đế vương phía bị âm lãng đánh ngất. Ma khư bạch chu đế vương ngửa mặt hướng lên trời. Lại một lần nữa tầng tầng ngã về phía hạ du sông Hoàng Phố. Một cái dây cáp đại kiều vượt sông ầm ầm sụp đổ. Hài cốt ném nhập đến trong nước sông sóng lớn lăn lộn. Không có những ruột tơ kia quấn thành sắt thép bạch khu thân thể, ma khư bạch chu đế vương thực lực mất giá rất nhiều a. Đạo sư Phong Ly nhìn thấy màn này có chút kích động nói. Trước đó tại Tĩnh An khu, ma khư bạch chu đế vương nhưng là toàn thân bọc lên cái kia ruột tơ tạo thành cương giá sắt. Toàn chức Pháp Sư 287 chương 2872 khó có thể lay động nó rút lấy rất nhiều ma Pháp Sư sinh mệnh chi năng. Chính là vì có thể không ngừng sung năng cho túi ruột tơ của nó. Vô hạn phun ra những ruột tơ có thể dính chặt sinh vật. Như vậy khi nó cần chiến đấu, liền có thể dùng những ruột tơ khổng lồ kia vũ trang lên cho nó một cái cử thành cương khu bạch sắc. Lúc đó ma khư bạch chu đế vương xác thực làm cho người ta có cảm giác chấn động khủng bố. Chỉ là cái tên này quá mức hung hăng, dám to gan khiêu khích Thanh Long. Thanh Long túm nó lên không trung, miễn cưỡng xé nát bạch sắc cử thành xào huyệt cương khu mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thậm chí trực tiếp mấn nát túi ruột tơ trên lưng nó. Thời kỳ hung hăng nhất bị Thanh Long hành hung. Mà hiện tại trên lưng không có túi ruột tơ. Ma khư bạch chu đế vương phảng phất mất đi đế vương thần phú tôn quý nhất. Thực lực mất giá rất nhiều. Đương nhiên, lúc này cũng không phải hoàn toàn bởi vì ma khư bạch chu đế vương nhỏ yếu. Đế vương trung quy là đế vương. Dù cho mất đi một cái năng lực đế vương trọng yếu, chúng nó cũng có thể dễ dàng mưu sát những siêu cấp quân chủ nhìn như mạnh mẽ kia. Huyền vũ bá hạ lúc này bày ra thực lực cũng ép thẳng tới cấp đế vương. Đặc biệt là đã tiếp xúc với đồ đằng huyền xà. Giữa chúng nó ánh sáng đan dệt lẫn nhau rõ ràng muốn hơn hẳn mấy cái đồ đằng khác. Thánh quang ấm ánh. Dù cho chỉ là cổ lão chú giáp văn không trọn vẹn, cũng không giảm uy bá hạ nó chó cầu gãy sông Hoàng Phố. Ma khư bạch chu đế vương lần thứ hai bò lên. Chỗ bụng của nó xuất hiện một cái vết thương đáng sợ. Huyết dịch điên cuồng tràn ra. Rất hiển nhiên, ma khư bạch chu đế vương lần này lại bị trọng thương. Huyền quy bá hạ vốn là sinh vật cấp chí tôn quân chủ. Nhưng dưới thánh đồ đằng hào quang chiếu rọi càng có thực lực cường đại khả năng chống lại sinh vật cấp đế vương. Ma khư bạch chu đế vương phát ra tiếng gầm nhẹ. Lúc này một đầu hải ma chu quân khắp toàn thân lộ ra hồng độc quang bò tới. Nhìn chằm chằm huyền quy bá hạ có chút sợ hãi. Hồng độc quang hải ma chu quân chủ này tuy rằng cũng coi như là quái vật khổng lồ. Nhưng ở trước mặt loại cấp đế vương này vẫn cứ chỉ là con nhện nhỏ. Móng vuốt thật dài nổi ở trên mặt nước. Nhìn qua nhưng run rẩy không thôi. Rõ ràng là sợ sệt bá hạ một cái thái sơn áp đỉnh ép nó thành nhện tiêu bản. Chỉ là ma khư bạch chu đế vương căn bản không có ý tứ để con hồng độc quang ma chu quân chủ này hiệp trợ chính mình chiến đấu. Nó đột nhiên mở ra đại đại bạch sắc móng vuốt, cưới len trên thân hồng độc quang ma chu quân chủ. Bị huyền vũ bá hạ phá tan miệng vết thương đáng sợ lại lộ ra vô số răng nanh đến trên vết thương mọc ra hàm răng trong lúc nhất thời vết thương nó như một cái miệng rộng dưới bụng nhện. Dĩ nhiên miễn cưỡng cắn vào hồng độc quang ma chu quân chủ. Hồng độc quang ma chu quân chủ liều mạng giãy giụa, đồng thời phát ra tiếng thét chói tai thống khổ đến cực điểm. Nhưng ma khư bạch chu đế nhưng căn bản không cho nó cơ hội thoát đi. Răng ở vết thương cực tốc gặm nuốt con hải chi chu quân chủ này, cắn nát nó, nuốt nó vào bụng bạch chu đế. Sau khi bạch chu đế dùng bụng ăn vào con quân chủ này, đại thương khẩu của bạch chu đế dĩ nhiên điên cuồng mọc ra ruột tia. Những ruột tia sền sệt kia nhanh chóng hóa thành bắp thịt. Tối ra. Giáp da của nó. Chữa trị thân thể của nó xì xì xì xì bạch chu đế phát ra tiếng cười như ruột ma. Phản phất đang cười nhạo thủ đoạn công kích của huyền quy bá hạ không có chút ý nghĩa nào. Không bao lâu. Bạch chu đế đã khép lại. Bụng của nó hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ là trọng thương do thanh long lưu lại trên thân bạch chu đế trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Thanh long hiện tại thân ở trong quần ma. Lấy một địch 100. Huyền vũ bá hạ nếu khóa chặt bạch chu đế làm đối thủ. Tự nhiên là muốn chém giết đến cùng. Chỉ là loại năng lực thôn phệ quái lạ này để huyền quy bá hạ xuất hiện một ít mê man. Giả như sau đó hết thảy công kích nó cũng có thể dựa vào thôn phệ sinh mệnh khác đến khôi phục. Vậy trừ phi nó có thể một phát chết bạch chu đế. Không phải vậy hết thảy công kích đều là đang lãng phí thể lực. Trong sóng chống trời, lãnh nguyệt mâu như trước không có triển khai chân chính yêu thuật của nó. Con yêu thần này phảng phất còn đang ập ủ kế hoạch đáng sợ gì đó. Cũng không mong muốn phát tiết toàn bộ sức mạnh của mình ở trên người đồ đằng thanh long. Chỉ có đồ đằng thanh long triển khai một ít đồ đằng thần thông quá mức bá đạo, nó mới sẽ xuất thủ ngăn cản. Hành động này của nó để Mạc Phàm mơ hồ cảm thấy quái lạ. Quan trọng nhất chính là hết thảy các đại yêu đại ma trải rộng ở xung quanh sóng chống trời. Toàn bộ không để ý tất cả bảo vệ lãnh nguyệt mâu yêu thần. Thanh long không có trực tiếp uy hiếp đến yêu thần. Yêu thần cũng chưa chắc sẽ xuất thủ. Mạc Phàm nhíu mày. Con yêu thần này lẽ nào thật sự đến cao lạnh như vậy, đối mặt thanh long đều còn có thể bình tĩnh như thế. Lẽ nào thực lực của nó còn trên thanh long thực lực mạnh yếu của thanh long cùng tìm đồ đằng chi ấm được có liên quan rất lớn. Tìm được càng nhiều càng đồ đằng dấu ấm hoàn chỉnh. Thanh long thức tỉnh năng lực cũng càng cường đại. Đồng dạng, đồ đằng khác cũng là như thế. Liên quan với đồ đằng càng nhiều. Giữa đồ đằng chiếu rọi lẫn nhau. Lực lượng thánh đồ đằng ban tặng chúng nó cũng càng nùng hậu hiện tại được lợi lớn nhất rõ ràng là đồ đằng huyền xà và huyền quy bá hạ. Hai đứa chúng nó chiếu rọi. Lại có thánh đồ đằng thanh long soi sáng. Thực lực chúng nó lại có thể chống lại cấp đế vương. Chỉ là. Mặc dù thanh long đồ đằng không hoàn chỉnh. Có địa thánh tuyền tưới đều. Nó cũng có thể là chí cường chí tôn trong đế vương. Lãnh nguyệt mâu yêu thần chấn định bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ có âm mưu gì tiểu cá trạch? Ăn đại thanh long cho nó một đạo thần lôi. Mạc Phàm đối với đồ đằng thanh long nói. Thanh long rồng mở lên không. Trên thân rồng mang theo mấy chục con hải yêu. Theo nó đột nhiên vung một cái. Quét bay hết thảy quần hải yêu này ra xa mấy cây số. Lấy long giác làm dẫn. Trong trời cao đen tối không rõ thần lôi màu xanh lít nha lít nhít đan sen. Trong khoảnh khắc trải rộng ở phía trên ngoại than. Che phủ hết thảy yêu ma. Rầm rầm một bó long thần chi lôi bỗng nhiên đánh xuống. Mạnh mẽ đánh ở trên sóng chống trời lãnh nguyệt mâu yêu thần. Ánh chớp xuyên qua. Tại trên mặt sông cùng trên mặt đất rộng mở đẩy ra ngàn tầng thanh liên sóng gợn. Đếm mãi không hết hải yêu tại chỗ biến thành tro bụi. Bao quát vài con quân chủ gắt gao thủ vệ lãnh nguyệt mâu yêu thần cũng không thể may mắn thoát khỏi thần lôi kinh khủng như thế. Liền quân chủ đều là thuấn sát. Thậm chí sinh vật cấp đế vương không có đúng lúc né tránh cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng sóng chống trời kia vẫn không nhúc nhích. Lãnh nguyệt mâu yêu thần bên trong sóng chống trời pháo đài đồng dạng không có chịu đến một điểm tổn thương. Nó ánh mắt lạnh lùng ngưng nhìn sang. Phảng phất mang theo vài phần cười nhạo. Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Thanh long cũng cảm thấy nghi hoặc. Làm sao có khả năng không được một chút tác dụng? Cái tên này lẽ nào vượt qua cấp đế vương cũng hoặc là cái tên này là tồn tại cùng một cấp bậc với hắc ám vương. Đế vương tại trước mặt nó cũng bất quá là quân cờ có thể tùy ý lường gạt cho tới nay mới thôi. Sinh vật mạnh nhất Mạc Phàm thấy được hẳn chính là hắc ám vương. Bất kể là Hắc Long Đại Đế vẫn là Á Châu Nhị Trưởng Tô Lục. Ở trước mặt hắn đều giống như là con rối. Thậm chí có thể tùy ý thay đổi thiên địa quy tắc. Sức mạnh pháp tắc. Nếu như lãnh nguyệt mâu yêu thần này cũng là loại cấp bậc đó. Vậy bọn họ há không phải là không có một chút phần thắng.